Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị chuyện ma ngắn mang tên Tấn Trò Đời của tác giả Mạc Gia. Hẳn là các bạn đã từng xem bộ báo thù lần trước của tác giả Mạc Gia ở trên kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn thì đã biết được cái vấn đề là cái việc cân nhắc của tác giả về cái quan điểm nhân quả. Thì dựa trên cái quan điểm nhân quả đó thì tác giả Mạc Gia có viết thêm một cái bộ truyện khác cũng đưa ra về cái quan điểm nhân quả. Và chúng ta sẽ cùng xem là lần này cái nhân quả mà tác giả Mạc Gia đề cập đến là gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và đừng quên là để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bi kịch Tấn Trò Đời. Huyện Yên Định là ở miền núi tỉnh Thanh Hóa ngày nay, cách về phía trung tâm thành phố bây giờ độ nửa ngày đường. Thuở ấy dân còn nghèo đói, ăn chẳng đủ, mặc cũng không xong. Ấy là còn chưa kể việc treo ở trên đầu dân phải gánh chịu biết bao nhiêu là loại thuế, rồi tiền vật giá leo thang, thương lái ép giá, khiến cho đời sống của người dân ngày càng cơ cực. Ấy vậy mà giữa cái chốn nghèo khó thuở ấy, lại còn có một nơi dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, là thủ phủ của quan tri huyện Yên Định. Phủ quan huyện được đặt ngay tại trung tâm huyện, nó giống như là một thiên đường thu nhỏ đối với những người đang phải sống cuộc sống khốn khó bên ngoài. Từ cánh cổng cho đến tường bao, cao đến gần 3 mét, ở bên trong trồng đủ các loại cây cối. Ở sân sau của khuôn viên là một nơi tuyệt vời để cho quan ngài thư giãn. Từ những loại cây đắt tiền cho đến những khóm hoa đầy màu sắc và cả những chòi nghỉ tiện nghi, những chiếc ghế đá chạm trổ công phu đều được sắp đặt một cách tinh tế. Dòng nước uyển chuyển qua thác nước được thiết kế tinh xảo, bên trên là những loài chim quý hiếm được treo trên rất nhiều những cái lồng đắt tiền. Giữa khuôn viên thơ mộng ấy, có hai người ngồi đối diện nhau cùng đánh một ván cờ. Quan ngài thua rồi. Lão già với mái tóc và chòm râu đã bạc trắng vừa nói khẽ, vừa đặt một quân cờ đen xuống. Đối diện với lão là một người đàn ông trung niên, thân mặc quan phục với từng đường thêu, từng nét họa tiết phức tạp, trên người còn tỏa ra một nét uy nghi vô hình nào đó. Ông liền mỉm cười nói, vậy sao? Nói xong, quan lại đặt một quân cờ trắng rất nhanh, thế cờ hiểm đã được giải. Tiếp đến quan lại cầm tách trà hớp một ngụm. Tình hình huyện bên thế nào ở Mạc lão? Lão già tóc bạc trả lời, quả như quan tính. Quan tri huyện ở bên cạnh có vẻ mạnh tay. Băng đảng cướp bóc sẽ chẳng trụ được lâu. Vậy phải nhờ Mạc lão đi một chuyến. Ý của đại nhân là đúng vậy. Được. Lão đi ngay, xin đại nhân chờ tin. Mặc lão đi cẩn thận, phiền lão rồi. Nói xong thoát một cái, đã không thấy bóng dáng của lão già râu tóc bạc phơ đâu. Nếu như có người ở đây, chắc sẽ há hốc mồm ngạc nhiên khi chứng kiến thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn đối ngược với dáng vẻ già nua ở bên ngoài của lão. Người trong phủ không ai biết xuất thân của lão ở đâu, chỉ biết rằng là ngày quan tri huyện về nhận chức, đi theo bên cạnh đã có. Quan ngài gọi là Mạc lão, cho nên người trong phủ cũng đều gọi như vậy. Người ta nghĩ rằng Mạc lão là quản gia theo hầu quan, tiếp quản những việc thường ngày trong phủ, cũng như một vài công việc thay quan. Mà không ai biết được rằng ẩn sau dáng vẻ ấy là một thân thủ kinh người. Tại ranh giới của Yên Định, đại ca, lính canh tăng cường lùng sục khắp nơi, chúng ta phải làm sao đây? Một người thanh niên toàn thân mặc hắc y đang cúi đầu đứng trước một người trung niên khác mà gã gọi là đại ca. Tên đại ca này bộ dáng bệ vệ, khuôn mặt góc cạnh, trên thân đằng đằng sát khí. Đặc biệt là trên mặt còn có một vết sẹo, khiến cho đàn em chỉ nhìn thôi mà cũng kinh hãi. Hắn đáp bằng giọng khều khào: "Tập hợp đàn em lại, đêm nay quyết mở đường máu thoát thân. Đại ca, định đi đường nào?" "Huyện kế bên là huyện nào?" "Là Yên Định thưa đại ca." "Theo lối đó, vậy để chúng em chuẩn bị." Hắn gật đầu, ra hiệu cho hai tên đàn em lui. Rất nhanh đã đến nửa đêm, khi một đoàn người, hơn chục người đang cúi thấp men theo bờ sông mà đi, thì bất ngờ tên đại ca giơ tay ra hiệu dừng lại. Sau khi nhìn thấy khoảng đất trống ở trước mặt một lúc thì biến sắc, hắn hét lên: Có mai phục, mau rút lui!" Rất nhanh, sau tiếng hét ấy thì từ vùng tối phía trước vốn đang yên ắng, bây giờ lại xuất hiện từng ngọn đèn đuốc thắp sáng rực rỡ cả một khu. Dưới ánh sáng của đèn đuốc là từng lô tốp lính, đầu đội nón, cơ bắp vạm vỡ, cùng với thanh đao sáng loáng trên tay. "Muốn chạy sao?" Trong bóng tối, một giọng nói đầy uy quyền vang lên, xuất phát từ một người đàn ông gầy gò mặc quan phục, cầm trên tay một cây quạt màu trắng. Vừa dứt lời, ông tiếp tục ra hiệu: "Một tên cũng không giữ!" Tiếng hô đồng thanh của binh lính làm cho bọn phỉ cướp cảm thấy hoang mang. Nhận thấy mình đã bị bao vây, tên đại ca hét lớn: "Anh em, cùng tiến lên liều chết, mở đường mau thoát thân!" Tiếp theo đó là cuộc hỗn chiến. Trong ánh đuốc sáng rực, cảnh tượng hết sức hãi hùng, máu tươi chảy khắp nơi. Những bộ phận cơ thể người vương vãi đầy đất. Từ những cánh tay bị chặt đứt, ruột gan trải dài trên đất, thậm chí đến cả cái đầu cũng bị đá lăn qua lăn lại lông lốc. Của cả tên cướp lẫn lính canh bên cạnh, đủ thể để thấy cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Nhất là lúc này, xung quanh tên đại ca thủ lĩnh luôn có ít nhất 3 người vây lại. Tuy nhiên cũng không hổ danh là đại ca của băng phỉ cướp khét tiếng. Võ công của tên này rất giỏi, dù đã dính vài nhát chém khiến cho cái áo đẫm máu, nhưng vẫn rất khó để bắt được tên thủ lĩnh. Sự chênh lệch về quân số cuối cùng cũng có tác dụng. Những tên phỉ cướp lần lượt bị hạ, có mấy tên bị chém giết ngay tại chỗ. Bây giờ chỉ còn lại 4 tên cướp tính cả tên thủ lĩnh. 4 người mở đường máu, tháo chạy thục mạng. Đuổi theo không xa chính là đám lính của quan phủ. Đại ca đã bị thương nặng, vết đâm sâu ở lưng, được một đàn em dìu từng bước mà chạy. Nhưng không bao lâu, đã có 7-8 tên lính đuổi kịp. Trong lúc nguy cấp, 4 tên cướp cũng không thèm chạy nữa, sẵn sàng tư thế liều chết. Bất ngờ có tiếng gió khe khẽ vang lên trong đêm. 7 tên lính tốt đồng loạt bị thứ gì đó bắn vào người, lăn quay ra bất tỉnh. Khi cả 4 tên phỉ cướp còn đang ngơ ngác bởi cảnh tượng vừa rồi, giọng nói vọng tới như làm cho người ta bừng tỉnh: "Còn không mau chạy đi!" Ấy là từ một người đang đứng trên một cành cây cao. Chẳng cần biết ai trợ giúp, nhưng không thể nào bỏ qua được cơ hội quý báu. 4 tên cướp lại cắm đầu tháo chạy, rất nhanh đã lẩn vào trong màn đêm mù mịt. Cho đến khi đèn đuốc sáng rực một khoảng, cùng với một tốp lính khác đuổi tới, lần này lại có cả quan tri huyện cầm cây quạt lông trắng đi theo. Chứng kiến thuộc hạ nằm bất tỉnh, sau khi đánh thức được một tên lính tốt dậy, nghe kể đại khái tình hình, ông gần từng chữ: "Kẻ nào lại dám nhúng tay vào chuyện này, tiếp tục truy đuổi cho bổn quan." "Bẩm quan, chúng ta đã sang địa phận của Yên Định, nếu tiếp tục thì e rằng là kinh động đến tri huyện của vùng này." Nghe lời can ngăn của thuộc hạ, quan nhất thời dừng lại. Bởi ai thì ông không biết, nhưng tên tri huyện của đất Yên Định này thực sự ông không ưa nổi, là kẻ đa mưu túc trí, đầy một bụng thủ đoạn, chưa kể là một tên ngụy quân tử trong quan trường, hành sự không cẩn thận, khéo lệ lộ ra bất lợi để cho hắn nắm thóp. Thế nhưng thuộc hạ của ông đã chết khá nhiều, cứ như vậy mà để cho bọn cướp này chạy thoát, ông không cam lòng. Đang lúc phân vân thì một tên lính bên cạnh hiến kế: "Bẩm quan, tạm thời ta cứ rút lui, chỉ cần cử vài người lính tinh nhuệ trà trộn vào huyện bên tham thính, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Ý quan sao? Nghĩ ngợi một hồi, quan thở dài đáp: đành vậy, tất cả rút lui. Trời lúc này đã gần sáng, bốn tên thổ phỉ tháo chạy liên tục, đã cuối cùng cũng dừng lại ở một gốc cây giữa cánh đồng nghỉ ngơi. Tên thủ lĩnh được đàn em dìu ngồi xuống, một tên khác nói: đại ca, sao đám lính cửa quan không đuổi nữa? Với tốc độ của chúng thì hẳn là việc đuổi kịp chỉ là sớm muộn. Tên thủ lĩnh vẻ mặt đăm chiêu, không vội trả lời mà ngẩng mặt lên, nhìn lên khoảng không đen tối trên ngọn cây. Đà tạ cao thủ đã tương trợ, nếu có thể thì xuất hiện để ta biết danh tính còn tạ ơn. Ba thằng đàn em ngơ ngác nhìn đại ca của mình một cách khó hiểu. Một trong ba tên lên tiếng: đại ca đang nói chuyện với ai vậy? Tên thủ lĩnh không trả lời, vẻ mặt vẫn kiên nhẫn như đang chờ đợi điều gì. Bỗng nhiên từ trên đỉnh ngọn cây xuất hiện một cái bóng, giọng nói âm u vang lên: khen cho người bị thương nặng mà vẫn phát hiện ra lão phu. Xin đa tạ cao nhân đã cứu giúp, chẳng hay có thể cho quý tính đại danh để ta được biết. Cái bóng kia không nói năng gì cả, bất ngờ ném về phía hắn một vật. Ấy là một chiếc lệnh bài. Ngắm nghía một lúc thì tên thủ lĩnh mỉm cười, bởi vì hắn đã biết nơi mình phải đến. Lúc ngẩng đầu lên thì thân ảnh kia cũng đã biến mất. Trở lại phủ quan, viên tri huyện lúc này đang đứng ở lầu 2 đón bình minh. Ông ta vẫn thường có thói quen như vậy, chỉ là lần này ông ta đứng sớm bởi vì sắc trời còn tối. Có lẽ ông ta đang chờ đợi ai đó. Một hồi cửa phòng mở ra, người bước vào chính là lão già râu tóc bạc phơ, Mặc Lão. Quan huyện không quay lại, nhìn ra khoảng không mênh mông trước mặt mà nói: Mặc Lão vất vả rồi, chuyến đi thế nào? Đà tạ đại nhân đã hỏi. Đúng như kế hoạch, đã giải cứu thành công. Với những vết thương của chúng thì chắc chắn phải vài ngày nữa mới tới đây được. Mặc Lão đang nói thì ngập ngừng. Quan liền tiếp lời: vậy Mặc Lão cứ giải quyết tiếp đi. Đại nhân dùng những người này, không sợ sẽ trở mặt với Quách phủ ở huyện bên sau. Quan nghe vậy thì cười nói: Quách Thành nhát gan, Mặc Lão không cần bận tâm. Hắn không đáng để cho Mặc Lão phải giận dò. Lão cần gì chứ? Mặc Lão mỉm cười: kế hoạch của đại nhân lão không có ý kiến, chỉ là tại sao phải là bọn phỉ cướp này? Sau này Mặc Lão khắc hiểu. Quan vừa nói vừa gõ gõ những ngón tay xuống mặt bàn lạch cạch. Thấm thoát một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Dân chúng ở trong huyện vẫn sinh hoạt bình thường, thương lái vẫn cứ đi qua lại giữa các làng buôn bán, tạo nên sự tấp nập trên đường. Để rồi khi đêm tối phủ xuống, tất cả không gian quay lại tịch mịch. Chừng nửa đêm, cổng sau của tri phủ có bốn cái bóng đen di chuyển một cách thận trọng, cho đến khi đến gần ánh đuốc thì mới lộ rõ ra là bốn người đàn ông trên thân mặc hắc y. Thấy có người lạ tới gần, một trong hai tên lính canh quát lớn: đứng lại, có biết đây là đâu không? Bốn cái bóng sững lại, một trong bốn người móc ra một vật ném thẳng tới tên lính vừa lên tiếng. Tên lính theo phản xạ chộp lấy, dưới ánh đuốc y nhận ra là một cái lệnh bài bằng ngọc bích. Cả tên lính canh còn lại cũng bước qua xem. Khi vừa nhìn rõ vật này thì sắc mặt của hai tên chợt biến. Mấy ngày trước Mạc tổng quản có dặn nếu như có người đưa tới thứ này thì phải đồng thời bẩm báo ngay cho quan. Nghĩ có lẽ là khách quý của quan, tên lính liền vội vã đổi cách xưng hô, cúi đầu: đã đắc tội các vị, xin các vị vào trong để tôi bẩm quan lớn. Bốn người áo đen từ nãy đến giờ không nói năng gì, chỉ lặng lặng bước theo lính đi vào trong. Lúc này ở trong phòng riêng của quan trên lầu 2 đèn vẫn sáng. Có tiếng gõ cửa cùng với lời bẩm. Dạ, bẩm quan. Có 4 vị khách đem theo lệnh bài mà quan đã dặn dò tới ạ. Cả quan và Mặc Lão đều nhìn nhau mỉm cười. Cho vào. Dạ vâng. 4 người áo đen bước vào. Đi đầu là người đàn ông trung niên, không ai khác chính là tên thổ phỉ thủ lĩnh với vết sẹo ở trên mặt. Sau khi lính canh khép cửa phòng lại, cả 4 người đồng loạt quỳ xuống. Đa tạ quan lớn đã giúp đỡ. Quan tri huyện mỉm cười. Đứng lên. Cả 4 người đứng dậy, tiếp đó lại ôm quyền với Mặc Lão. Đa tạ lão đã cứu mạng. Mặc Lão vuốt râu. Lão chỉ là làm theo lệnh của đại nhân. Các vị không cần đa lễ. Sau khi tất cả đã yên vị trên những chiếc ghế được xếp ngay ngắn, lúc này quan mới chỉ về phía tên thủ lĩnh. Ngươi tên gì? Bẩm quan, tôi là Đại Ngưu, gọi là A Ngưu, A Đại, A Tam, A Lục. Ngươi chắc chắn đang thắc mắc vì sao ta lại cứu các ngươi hả? Thấy Đại Ngưu không nói, chỉ gật đầu, quan tiếp. Đừng quan tâm đến lý do ấy làm gì. Chỉ cần biết ta cứu các ngươi không phải vì lòng nhân từ, mà các ngươi phải làm việc cho ta chứ. Chỉ cần quan sai bảo, Ngưu sẽ hết sức hoàn thành. Vừa nói, Ngưu vừa liếc nhìn sang phía Mặc Lão. Chẳng cần nói thì hắn cũng cảm nhận được áp lực, không phải từ quan, mà chính là từ lão già râu tóc bạc phơ kia. Từng chứng kiến thân thủ của lão già này, Ngưu không khỏi rùng mình. Nếu như thực sự lão muốn giết, thì 4 người bọn họ làm gì có thể sống nổi. Nhưng nhìn ra suy nghĩ của Đại Ngưu, quan cười lớn. Thời gian này các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, để cho vết thương bình phục. Khi nào có việc cần ta sẽ nói. Hơn nữa cũng đừng có ra ngoài. Ta đoán chắc là quan vùng bên đang trăng thầu lọng chờ các ngươi chui vào đó. Nói xong, quan gọi người dẫn 4 vị khách này sắp xếp nơi ăn trốn ở. Bây giờ Mặc Lão mới hỏi. Đại nhân, vẫn tiếp tục kế hoạch sao? Kìa, lão lại mềm lòng rồi. Trầm ngâm một lúc, quan tiếp. Lão có biết trong vùng đất của một vị cai quản đáng sợ nhất là việc gì không? Mặc Lão suy nghĩ rồi lắc đầu. Ấy chính là sự đồng lòng nữa. Đồng lòng. Suy nghĩ một lúc, Mặc Lão lắc đầu. Chắc là do lão già rồi. Lão không hiểu được tâm ý của đại nhân. Xin được cúi đầu lắng nghe. Quan thong thả ngồi xuống, cầm tách trà nhấp một ngụm, rồi nói. Thời gian vừa qua, tên phú hộ kia rất được lòng người. Từ việc thiện cho đến mọi thứ, y đã tạo lên trong đầu của dân chúng niềm tin vững chắc. Đó cũng là một cách để tạo lên lòng biết ơn và sự phụ thuộc của dân. Từ ấy tạo ra quyền lực ngầm và sự kiểm soát vô hình. Nó khiến cho bổn quan không thoải mái. Ý của đại nhân là... Đúng vậy. Sự đồng lòng ủng hộ tên phú hộ vượt mức cho phép. Nếu như có một ngày hắn dùng việc đây làm công cụ kiểm soát và chi phối người dân để chống lại bốn quan thì sao? Làm sao bốn quan có thể ngồi yên để điều đó xảy ra được? Nhưng nếu như bốn quan ngang nhiên ghép cho hắn một cái tội mà xử, thì lại càng khiến cho mọi thứ rắc rối. Mặc Lão trầm ngâm giây lát đã nói. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của đại nhân. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chuyện này cứ quyết như vậy đi. Lão biết, thưa đại nhân. Thank you. nằm cách trung tâm huyện lỵ không xa, nhưng lại ở ngay biên giới của huyện. Nơi ấy gọi là làng Yên Thịnh, ngôi làng nhỏ vẫn còn đan xen cảnh nghèo khó. Cùng với sự tĩnh lặng, nó vẫn còn nguyên vẹn nét đơn sơ mộc mạc của làng quê Việt Nam thời phong kiến. Ngôi làng nằm ở giữa cánh đồng xanh mướt màu mỡ trải dài. Hơn thế nữa, nó còn là nguồn sống cho những người nông dân chất phác chăm chỉ cần cù. Những ngôi nhà bằng tre, gạch cát, mái ngói lợp được xây dựng tinh tế tiết kiệm, kết hợp bên cạnh những ngôi là nhà lợp ngói, lợp mái lá gọi, tạo thành một bức tranh chân thực về sự đơn giản mộc mạc. Từng con đường nhỏ nối liền những ngôi nhà ấy với nhau, đất đai và con người cứ gắn kết với nhau như vậy. Tuy những người dân ở Yên Thịnh phải sống trong điều kiện nghèo khó, nhưng đó chẳng thể nào làm giảm đi sự lạc quan vốn có của họ. Họ làm việc một cách cần mẫn chăm chỉ trên đồng, đảm bảo đủ lương thực cho cả gia đình. Mỗi sáng sớm mặt trời vừa len lỏi, tiếng chim hót trong lành, tiếng gió thổi qua cánh đồng làm cho không gian trở nên thuần khiết. Ở trong làng nổi lên có hai phú hộ giàu có, nức tiếng trong cả vùng. Ấy là ông Lý và ông Toàn, là hai thương lái buôn bán những thứ tất yếu thời bấy giờ, chính là muối và gạo. Ông Lý thì nổi lên nhờ cái nghề buôn muối. Trước đây vốn là tay giang hồ, từng một thời đâm chém, bản tính máu lạnh ngấm sâu vào trong cốt tủy. Sự khắc nghiệt ấy làm cho ông cứng rắn không khoan nhượng. Ông Lý không ngại dùng quyền lực và tài sản của mình đè đầu đè cổ những kẻ yếu đuối ở trong làng. Ông ta thường xuyên ức hiếp đòi nợ, thậm chí ép người ta phải phục vụ ông theo ý. Ông ta coi khinh những người nghèo khổ, không hề có sự thông cảm nhân từ. Sự tàn ác và lòng tham làm nổi lên cơn sợ hãi e ngại. Những người sống trong nỗi lo sợ bị ông Lý áp bức. Trái ngược hoàn toàn với ông Lý, ông Toàn là người tốt bụng hiền lành, nhưng gia sản truyền có nhiều đời. Không vì sự giàu có mà ông hống hách. Ông phát triển những mối làm ăn ngày một lớn mạnh, gia sản cũng ngày một đong đầy. Ông Toàn không chỉ là người giàu có, thành công mà còn được biết đến với nhiều hành động tốt đẹp. Ông luôn tỏ ra rộng lượng nhân ái trong việc giúp đỡ những người khó khăn, mang lại hy vọng cho mọi người. Ông thường xuyên phát gạo cứu đói dân làng, vốn là người nắm giữ các mối buôn gạo. Ông còn hay giảm giá gạo, thậm chí là chịu lỗ, để người dân có được cuộc sống tốt hơn. Vậy nên đối với người làng, ông Toàn giống như là một vị Bồ Tát sống. Tất cả mọi người đều dành cho ông một sự kính trọng từ tận trong đáy lòng. Hôm nay là ngày đầu tháng, chẳng hẹn mà gặp, ông Lý và ông Toàn đều cùng nhau đến phủ quan tri huyện một chuyến. Lý do duy nhất chỉ có một là thăm hỏi vị tri huyện uy nghiêm. Quan tri huyện đang ở sâu trong phủ, lúc này đang ngắm nghía đôi chim quý mà một phú hộ đã biếu tặng, thì có người chạy tới bẩm báo. Bẩm quan, có hai phú hộ ở làng Yên Thịnh xin được cầu kiến. Cho vào. Vâng. Một lát, cả ông Lý và ông Toàn đều theo chân lính dõng vào sân, trên tay đều cầm những bọc to nhỏ. Gặp quan, hai người quỳ xuống. Dạ, bái kiến quan lớn ạ. À, lão Toàn, lão Lý, đã lâu không gặp. Đừng khách sao, hai lão ngồi đi. Đoạn quan ra hiệu cho hai người ngồi xuống hai chiếc đôn tròn bên cạnh. Còn quan thì thong dong ngồi xuống chỗ cái ghế đá to. Ở giữa có một cái bàn lớn cẩm thạch, bên trên bày sẵn hoa quả cùng với ba tách trà hảo hạng. Chẳng hay hôm nay hai lão đến gặp bổn quan có chuyện gì? Dù biết mục đích của hai người tới, nhưng quan vẫn cứ hỏi cho có lệ. Nghe quan hỏi, ông Lý lên tiếng trước. Bẩm quan, lão mới sưu tầm được vài món đồ cổ, mà khổ nỗi lại không biết nhiều về thứ này. Này, kính xin biếu quan, lúc quan rảnh rỗi thì xem chơi. Miệng nói, ông Lý lấy từ trong bọc vải ra một cái chén rượu cổ có ba chân, trông cứ như là cái kiềng. bên trên khắc những hoa văn công phu và phức tạp. Đoạn còn lấy thêm ra một chiếc bình gốm sứ màu trắng. Nhìn hai thứ ấy, quan khẽ nhíu mày, cầm lên xem một lượt thì mỉm cười gật gù. Lão Lý, cần gì phải phức tạp thế? Đồ lão mất công sức tiền bạc sưu tầm, lão cứ giữ lấy chứ, ai lại làm như thế bao giờ? Ông Lý liền vội đáp, bẩm quan, lão ngu dốt, lão không hiểu được cái tinh túy của đồ cổ. Lão là lão sưu tầm về để tặng người có kiến thức uyên bác có thể hiểu được chúng. Kính xin quan nhận cho. Thôi được rồi, thế lão có lòng thì ta cũng không khách sáo. Đa tạ lão Lý. Bây giờ ông Toàn ngồi kế bên bấy giờ mới lên tiếng, bẩm quan, lão cũng có một vài món đồ, cũng mong quan xem rồi nhận cho lão vui. Nói đoạn, lão Toàn lấy từ trong bọc to ra một cuộn tranh và một cái hộp ngọc màu trắng. Đây là tranh sơn thủy, lão mua được khi có dịp lên tận trên xứ Tây Bắc. Ngoài ra còn có một củ nhân sâm. Nghe người dân ở vùng thượng nói nó đã đến hơn 100 tuổi rồi. Quan xem. Nhìn hai thứ này của ông Toàn, quan cười cũng không từ chối. Mắt của quan híp cả vào, xem chừng là có vẻ ưng ý lắm. Các lão cứ làm như thế. Xong cái màn biếu xén, ba người bắt đầu nói chuyện thong dong, mà chủ yếu là những chuyện liên quan đến làm ăn của hai ông phú hộ. Ông Lý và ông Toàn hầu chuyện quan mà không biết, lúc này có ánh mắt đăm đăm nhìn theo. Người nhận ra rồi chứ? Mặc lão đứng quan sát, nói với người đằng sau, không ai khác chính là thằng Ngưu. Đây là Lý Chót. Sở dĩ mà thằng Ngưu ngạc nhiên là bởi vì ông Lý chính là người dưới trướng của thằng Ngưu từ thời ông Lý còn lăn lộn giang hồ. Ngày ấy ông Lý cả người gầy gò ốm yếu, cho nên được thằng Ngưu gọi là Lý Chót. Chờ đến khi hai vị phú hộ ra về, quan cũng đã có mặt ở trên lầu 2. Nhìn vẻ mặt còn chưa hết ngạc nhiên của thằng Ngưu, quan tủm tỉm. Người rất ngạc nhiên khi thấy lão Lý phải không? Bẩm quan, có phải quan đã điều tra ra xuất thân của ông Lý Chót? Lý Chót? Ý người nói là ông Lý sao? Dạ vâng. Ta không ngờ là lão Lý lại có cái biệt danh này. Đúng vậy, ta biết y đã từng là thuộc hạ của ngươi. Đấy cũng chính là nguyên nhân ta nhặt ngươi một mạng về đó. Ngươi làm cho ta một việc, xong rồi các ngươi có thể đi. Thậm chí ta sẽ bù đắp của cải đủ cho các ngươi sống cả đời. Ngưu nhíu mày, nhưng rất nhanh rồi nói, xin quan sai bảo. Quan vẫy tay ra hiệu cho thằng Ngưu lại gần, nói gì dầm chỉ đủ nghe. Xong trên mặt của thằng Ngưu cũng nở một nụ cười đê tiện. Tại làng Yên Thịnh, ông Lý ngồi ở hiên nhà, nhâm nhi tách trà thượng hạng. Thằng Tèo vào bẩm báo có người xin gặp. Dạ, có người tự xưng là bạn ông ạ. Nghĩ ngợi một hồi không ra được kẻ nào lại xưng là bạn mình. Ở làng này người bằng vai phải vế với ông chỉ có ông Toàn. Lại còn cái đám dân nghèo đến nhìn ông còn không dám, huống hồ xưng gì là bạn là bè. Cho nó vào xem nào. Dạ vâng ạ. Một lúc người trung niên bước vào, trên mặt còn có vết sẹo. Vừa nhìn thấy thì ông Lý đứng bật dậy, vội vàng xuống giọng. Ồ đại ca, sao đại ca lại tới đây? Lý Chót, vẫn khỏe chứ? Người tới không ai khác chính là thằng Ngưu. Gặp lại đàn em một thời, thằng Ngưu có những cảm xúc khó tả. Em vẫn khỏe, lâu quá rồi không gặp đại ca. Sao thế anh mày tới? Mày sốt ruột như vậy. Mà còn đại ca cái gì? Bây giờ mày là phú hộ một vùng rồi, còn cướp bóc cái gì nữa mà làm đại ca? Gọi tao là anh Ngưu thôi. Dạ vâng vâng, anh Ngưu, anh Ngưu, dạ mời anh ngồi. Giống như thằng Ngưu, ông Lý cũng có những cảm xúc thật đặc biệt. Người đàn ông trước mặt này chính là đại ca của ông Lý. Ông làm sao quên được cái sự máu lạnh tàn ác của đại ca. Ngày ấy chỉ cần đại ca khẽ cau mày là ông Lý rùng mình. Bởi vì tính của thằng Ngưu vốn buồn vui thất thường. Bấy lâu không gặp, xem ra cuộc sống của mày cũng tốt đấy chứ, không còn lang bạt như trước. Ê kìa, đại ca quá lời. Nào nào, ê, đại ca uống miếng nước. Băng của chúng ta đã tan rã, tao bây giờ không còn chỗ để đi. Nay tìm tới mày để nương tựa được không? Đại ca đừng nói vậy, nếu đại ca không chê thì cứ ở đây với em. Thằng Ngưu gật đầu hài lòng, trò chuyện thêm một lúc. Ông Lý sai người sắp xếp cho thằng Ngưu chỗ nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hàng ngày đến bữa cơm, bây giờ lại thêm một đôi đũa, một cái bát cho vị đại ca. Ông Lý bấy lâu nay vẫn dùng cơm một mình, có sự xuất hiện thêm người lạ, lại còn được ngồi chung mâm với chủ, mà thái độ của chủ lại rất cung kính. Lên đám gia nhân xì xào bàn tán, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tỏ thái độ bất thường. Nếu như không muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của ông Lý. Thấm thoát một năm trôi qua, ông Lý lúc này có khách ở nhà trên. Đánh rầm một tiếng. Ông Lý, ông ép người quá đáng. Người đàn ông đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt ông Lý quát. Trái ngược với thái độ ấy, ông Lý vẫn bình tĩnh, tách trà đưa lên thổi thổi, xuôi xuôi rồi nói. Kìa, ông Trọng, nếu cảm thấy không muốn thì ông có thể nghỉ. Không buôn mối thì buôn cái khác. Tôi có ép ông đâu. Người vừa đập bàn chính là ông Trọng, một thương lái nhỏ lẻ ở trong vùng. Dạo gần đây được quan mắt nhắm mắt mở, ông Lý được đà bắt đầu ép giá. Những tay buôn nhỏ lẻ muốn làm ăn đều phải qua ông Lý. Chính vì vậy mà nhà ông dạo này nườm nượp khách qua lại thăm viếng, cốt chính là để thương thảo giá. Ông Trọng nghiến răng kèn kẹt. Ông đừng có lộng hành, tôi sẽ gặp quan tri phủ để xin chủ trì công đạo. Ông Lý nhếch mép. Vậy Lý bộ không tiến. Cứ như vậy, ông Trọng bực tức ra về. Bấy giờ thằng Ngưu từ trong buồng đi ra, ngồi xuống cái ghế mà ông Trọng vừa về. Thằng Ngưu nói: Lý Choát dạo này đổi tính rồi. Nếu như là ngày trước thì chắc đã bẻ mấy cái khớp tay của hắn chứ. Ông Lý mỉm cười: Đại ca à, bây giờ em là thường dân rồi, xử sự như thế chúng nó lại chả đóng gông vào cổ cho. Nhưng cứ như vậy mà để nó không hợp tác nữa thì chẳng phải là mất mối làm ăn. Thôi được rồi, anh mày ở nhà mày cũng không có việc gì làm, xem như đóng góp một chút công sức cho mày vậy. Ông Lý thoáng rùng mình. Đại ca, đại ca muốn làm gì? Không quan tâm, mày cứ ở nhà chờ tin tao. Xong, thằng Ngưu đứng dậy ra ngoài. Bây giờ trời đã nhá nhem tối, nhìn bóng lưng của đại ca khuất dần, ông Lý nở nụ cười. Đêm hôm đó, ông thương nhân Trọng đang ngồi than vãn với vợ về việc giá cả. Mẹ kiếp, thằng Lý nó có định để cho ai làm ăn nữa không? Ngày mai tôi sẽ lên bẩm báo quan về cái việc này. Bà Trọng an ủi, hay là mình chuyển sang bán cái khác thôi, chứ báo quan rồi giải quyết được gì, không khéo lại chỉ rước họa vào thân. Bán cái gì bây giờ? Dân ta đã nghèo, tiền còn chẳng có mà ăn thì mua bán được cái gì? Chỉ có gạo và muối là hai thứ tất yếu, còn có người mua. Đang hậm hực là vậy thì bất ngờ con chó ông nuôi ở ngoài sân tự nhiên sủa inh ỏi. Cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên khi có người đàn ông bịt mặt xuất hiện ở ngay bên hiên nhà. Người ấy bằng một động tác cực kỳ nhanh nhảy sổ vào trong qua đường cửa sổ, sấn sổ đến trước mặt của ông Trọng. Không nói không rằng, tung một cú như trời giáng. Ông Trọng xây sầm mặt mày ngã vật ra đất, máu mũi chảy ướt đẫm cả ngực áo. Bà Trọng hoảng hốt, đang định chi hô thì khựng lại. người bịt mặt đã vòng tay ra sau lưng bà, kề con dao sáng loáng ở ngay cái cần cổ. Ông Trọng cuống cuồng. Xin ông bình tĩnh. Có gì nói chuyện. Ông cần của cải gì, vàng bạc gì cứ lấy, chỉ xin tha vợ chồng tôi một mạng. Người bịt mặt gằn giọng. Ông là ông Trọng, tôi mới nghe ông bức xúc chuyện về ông Lý, còn định báo quan. Ông Trọng ngạc nhiên. Mày là ai? Chuyện lão Lý có liên quan gì mày? Ông không còn quan tâm tôi là ai, ngoan thì còn giữ được cái mạng, nhược bằng không thì... Vừa nói, kẻ này vừa ấn mạnh con dao dưới cái cần cổ của bà Trọng, khiến cho chỗ ấy rịn ra máu. Ông Trọng hốt hoảng. Khoan, ông muốn gì? Tôi chỉ đến thăm hỏi gia đình ông một chút thôi, không có gì cả. Nhưng nhớ lệnh, đây là lời cảnh cáo. Xong, người bịt mặt đẩy bà Trọng xuống, đoạn nhào ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm. Ông Trọng vội vàng chạy lại đỡ vợ. Lúc này bà Trọng đã hoảng hốt đến tột độ khóc giống lên. Còn chưa hết hoang mang thì bất ngờ có vật gì đó từ bên ngoài bay vào, lăn lông lốc đến trước mặt vợ chồng ông bà. Ông Trọng nhìn sang, bà vợ rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ấy chính là cái đầu mà con chó ông nuôi, kẻ vừa rồi xuất hiện đã chặt đứt cái đầu chó ném vào trong. Cái lưỡi thè lè cùng với máu tươi lênh láng, đặc biệt là đôi mắt con chó trợn ngược, khiến cho ông Trọng kinh hồn. Cứ như vậy, quãng thời gian tiếp theo, ông Lý càng làm càng phất. Thương lái bị ông ép giá dù phản đối, nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều tự giác đến thỉnh ông Lý chấp nhận mọi yêu cầu. Chẳng cần nói cũng biết, bởi cứ đến đêm là có kẻ lẻn vào nhà họ, y như cái cách vợ chồng ông Trọng bị thăm viếng đận rồi. Đám người này nếu như ngoan ngoãn không phản kháng thì còn lành lặn, nhược bằng kẻ thì mất ngón tay, người bị đánh có khi còn tàn phế. Hôm đó, ông Lý làm một mâm thịnh soạn chỉ có hai người, gồm ông và thằng Ngưu, rót một chén rượu đầy, ông nâng lên mời đại ca. Chúc đại ca ngày càng mạnh khỏe, hưởng vinh hoa phú quý cùng em. Chúc ông ngày càng giàu sang phú quý, để cho chúng tôi còn được nhờ. Thằng Ngưu cười lớn, cầm chén rượu uống cạn, xong xuôi mới hỏi. Từ giờ phải gọi là ông Lý, bởi vì dù sao thì tôi cũng đã là người làm cho nhà ông Lý. Chỉ bằng ta xưng hô như vậy, tránh cho kẻ khác dòm ngó. Tôi vẫn biết là các mối bán gạo của ông hái ra tiền. Thế sao không nhân dịp ta làm luôn cả mối gạo lẫn mối muối? Thấy thằng Ngưu nói vậy, ông Lý khựng lại trầm ngâm. Quan huyện đã từng nói, phận ai người ấy làm, cơm ai người ấy ăn, nước sông không phạm nước giếng. Quan nói thì nói vậy, ông không thử làm sao biết quan không đồng ý. Đằng nào ông chả cống nạp đầy đủ, cứ ngồi nhà mà đoán ý quan. Thế ông dại thật. Ông Lý nghe xong thì không nói năng gì nữa, lảng sang chuyện khác. Thằng Ngưu thấy ông Lý không muốn nói, cười cười, rồi cả hai lại tiếp tục uống rượu thong dong cho đến sáng. Độ tuần sau, ông Lý phát hiện một sự việc khiến cho ông cảm thấy trong người bực dọc. Ấy là một vài thương lái đã bắt đầu bỏ mối, chuyển sang buôn bán các mặt hàng khác mà đa số là họ chuyển qua buôn gạo. Càng về sau, càng có nhiều người bỏ nghề, khiến cho ông Lý nóng mặt. Cộng thêm việc thằng Ngưu càng ngày càng thao túng tâm lý, cứ đay đi đay lại về cái miếng bánh béo bở mà ông Phú Toàn đang nắm giữ, khiến cho ông Lý đi đến một quyết định mà có lẽ đến tận nhiều năm sau, nó khiến ông phải trả giá đắt. Một đêm sáng trăng, ông Lý dọn bàn rượu, vẫn ngồi với thằng Ngưu như thường lệ. Chừng cả hai đã ngà ngà say, ông Lý mới nói. Đại ca, có biết em đang nghĩ gì không? Sao mà tôi biết được ông đang nghĩ gì? đại ca. Thế chẳng hay bấy lâu nay đại ca đã hoàn lương, vậy bây giờ đại ca có dám giết người nữa không? Vừa nghe nói đến đây, thằng Ngưu lập tức cau mày, buông chén rượu xuống. Ánh mắt của nó lóe lên một tia sát ý nồng nặc. Gần làng Yên Thịnh có ngôi chùa cổ được người ta gọi là chùa Giáng. Ngôi chùa mang nét cổ xưa mộc mạc, người ta cũng không biết là nó được xây dựng từ bao giờ. Trong sân chùa, vị trụ trì cùng với một người đàn ông chính là ông Phú Toàn đang thong dong đi dạo. A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ đã quyên góp công quả cho nhà chùa. Thí chủ đúng là người có tấm lòng Bồ Tát. Kìa, thầy quá lời. Tiền bạc có nhiều đến mấy, chết đi rồi cũng chả mang theo được. Chi bằng ta dùng nó làm những việc có nghĩa, có ích cho đời. A Di Đà Phật, người như thí chủ thật khiến cho lão tăng cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Đáng tiếc. Thế sư bỗng nhiên nói đến hai từ đáng tiếc, giọng ngập ngừng. Ông Phú Toàn hỏi, sao thầy lại nói vậy? A Di Đà Phật, bần tăng nghĩ tới một chuyện khác cho nên lỡ lời, thí chủ đừng để ý. Ông Phú Toàn cũng tủm tỉm cười không gặng hỏi, tiếp tục thong dong dạo bước trong sân chùa. Được một lúc, ông Phú Toàn từ biệt sư rồi về, nhìn bóng lưng của ông Phú Hộ tốt bụng đi đằng trước, sư khẽ thở dài đưa tay bấm độn, miệng lẩm bẩm. Người tốt hiếm có như thế, mà lại sớm gặp họa sát thân, e rằng ấy là ý trời. Tuy ta không tiết lộ thiên cơ, nhưng chỉ ít cũng nên làm điều gì đó. Nghĩ xong, sư nói to. Thí chủ, dừng bước. Ông Phú Toàn xoay người lại. Thầy có điều gì chỉ bảo? Bần tăng nhớ là thí chủ có cậu con trai, năm nay 10 tuổi. Đúng vậy, sao thầy lại hỏi thế? Sư mỉm cười. Chẳng là sắp tới có cái lễ giải hạn. Thí chủ xin cho bần tăng xin bát tự của cậu. Bần tăng sẽ cầu bình an cho cậu nhà. Ông Phú Toàn nghe xong thì đồng ý đọc sinh thần bát tự con trai mình. Xong xuôi từ biệt sư thầy rồi về. Một lần nữa sư thầy đứng nhìn bóng lưng của ông Phú Toàn thở dài. Hảo nhân mệnh đoạn, A-di-đà-phật. Gia đình ông Phú Toàn sống trong ngôi nhà khang trang cùng vợ và một người con trai 10 tuổi tên là Phong. Bà Toàn là người phụ nữ của gia đình, tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng cũng không tỏ ra cao ngạo. Bà thậm chí còn tự tay giặt đồ nấu ăn cho ông và con. Đám người ăn kẻ ở trong nhà so với người ở nhà ông Lý thì ít hơn nhiều lắm. Đêm hôm ấy, hai ông bà đang ở trong buồng không thấy con đâu. Ông bèn hỏi vợ, thế thằng cu Phong đâu? Bà Toàn đáp, con trai quý hóa của ông dạo này cứ thích chơi trò trốn tìm ấy. Nó cứ ẩn ẩn nấp nấp trong ngóc trong ngách, cứ bắt mẹ phải đi tìm, nhiều lúc gọi đến rát cả cổ bòng cả họng. Ông Phú Toàn cười cười, chả biết nó giống ngài đấy. Đúng lúc ấy đừng tí, người hầu trong nhà ông Phú Toàn đang múc nước ở giếng đổ đầy vào cái lu. Bất ngờ nghe tiếng động ở góc vườn. Trời hôm nay có trăng sáng. Tuy nhiên ở ngoài vườn trồng nhiều cây cối, cho nên thằng tí không nhìn rõ được gì. Nghe ngóng một lúc không thấy có động tĩnh, nó lại cắm cúi với công việc. Liên tiếp những tiếng động huỳnh huỵch phát ra. Thằng tí ngẩng phát lên. Lần này thì nó biết chắc ấy là âm thanh có người nhảy qua bờ tường. Nghĩ rằng có cái quân ăn trộm, thằng tí cầm lấy cái đòn càn, thận trọng bước từng bước về phía bóng tối nơi góc vườn. Đang rón rén đi tới thì bất ngờ có một bàn tay khẽ đặt lên vai, làm cho thằng tí giật mình quay phắt lại. Thấy là một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh lùng. cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng. Thằng Tý còn chưa hết hoang mang thì giọng nói vang lên làm cho nó nổi da gà. Kiếp này mày sống đủ rồi. Khi quay lại, thằng Tý nhìn thấy có những bốn cái bóng đen cũng ăn mặc giống hệt nhau che mặt. Quá hoảng hốt, thằng Tý đang định hét lên thì một nhát dao lạnh lẽo đâm thấu từ lưng sang đến tận ngực, máu ọc ra. Một trong bốn người bước lên, giơ một con dao găm sáng loáng lướt qua cổ của thằng Tý. Máu phun ra cả trên mặt tên sát nhân. Thằng Tý một tay ôm cuống họng, một tay chống cái đòn càn loạn quạng cố gắng chạy vào trong. Vết cắt ở cổ chí mạng làm cho nó chỉ ọc ọc không tài nào kêu lên được. Nhìn cái bóng dáng siêu vẹo của thằng Tý, những kẻ áo đen không đuổi theo, đứng đó như muốn xem cái chết từ từ của người thanh niên xấu số. Bước ra đến sân giếng thì thằng Tý đổ gục sóng xoài ở ngay chỗ cái chậu nhôm. Con Xuân, một đứa ở trong nhà, đang ngồi trong bếp nghe tiếng động chạy ra. Nhìn thấy thằng Tý đang giật giật thoi thóp trong vũng máu thì con Xuân hốt hoảng: Anh Tý làm sao thế? Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời, dưới ánh trăng lập lòe, một đường dao lóe lên, cổ họng của con Xuân bị một con dao găm cắm thấu. Con Xuân bước liêu siêu được vài bước rồi cũng gục xuống. Mấy cái bóng đen cười: Đại ca, anh phóng dao càng ngày càng chuẩn xác, chúng em sắp không theo kịp rồi. Chia nhau ra hành động, làm cho nó nhanh gọn vào. Đại ca, nhớ để cái mạng gia chủ cho em nha. Khi đó, ông Phú Toàn đã lăn lộn trong các ngóc ngách để tìm cậu con trai nghịch ngợm. Còn bà Toàn thì vẫn ở trong buồng, ngồi trước gương chải tóc. Bà rất chú trọng nhan sắc của mình. Tuy đã là người phụ nữ có gia đình, nhưng vì không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc mưu sinh, lại không phải lo đến cái công việc nặng nhọc, bà vẫn bảo trì nét đặc trưng của người phụ nữ, trông vẫn còn xuân sắc. Khi thằng Tý ở ngoài kia ngã vào cái chậu nhôm phát ra âm thanh, bà cũng nghe thấy. Buồng ngủ của ông bà có cái cửa sổ có thể nhìn thông ra ngoài sân giếng. Vốn định đứng lên ngó nghiêng nhưng không thấy động tĩnh gì, bà cũng lười chẳng quản. Gió từ bên ngoài thổi vào làm cánh cửa đập rầm rầm. Bà Toàn đứng lên thì xoảng một cái, bất chợt cái đèn dầu để trên bàn bị một vật gì bắn vào, rơi xuống vỡ tan. Tất cả không gian chìm trong u tối, chỉ còn là ánh trăng thượng huyền chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cũng chính là lúc bà Toàn đếm người, bà nhận ra có bóng người in trên sàn nhà. Bà giật mình quay phắt lại thì thấy ở bên ngoài cửa sổ có một kẻ lạ mặt đã đứng lù lù ở đó. Người này đeo mặt nạ nhìn bà bằng ánh mắt dâm tà lạnh lẽo. Ai đấy? Kẻ kia không trả lời, vẫn đứng đó nhìn như là con thú săn nhìn mồi. Bà bất giác bước lùi lại về phía cửa, vốn định chạy ra để tìm chồng. Thế nhưng ra đến cửa chính, bà tá hỏa ngồi vật xuống, bởi vì bên ngoài cũng có người nữa đang đứng. Hai kẻ, một thì ở cửa sổ, một chặn ở cửa chính. Chúng nó không hành động gì mà chỉ đứng im nhìn bà đăm đăm, như muốn tận hưởng nỗi sợ hãi của người đàn bà yếu đuối. Bà Toàn lúc này toàn thân run bần bật. Hai kẻ kia như hai bóng ma, trong ánh mắt đầy sát ý. Không ngờ con đàn bà này nó còn phơi phới như thế. Giải quyết nhanh gọn đi, chứ không đại ca đại lại trách phạt thì chết. Bà Toàn cố kìm lại, nhưng đối diện với ánh mắt sát nhân làm cho tim bà không thể nào bình tĩnh. Bà nhận ra không chỉ có hai tên ở trong nhà này, vậy thì chồng và cả con trai của bà cũng rất có thể đang gặp nguy hiểm. bản năng trỗi dậy, bà mò mẫm trong cái ánh sáng lờ mờ, tìm lấy một cái kéo. Con mồi đã muốn chống cự, hai tên cướp bắt đầu hành động. Bà Toàn cầm cái kéo xông đến cửa phòng, tay khua loạn xạ. Nhưng một người đàn bà chân yếu tay mềm thì làm sao có thể làm gì được một tên cướp, một kẻ giết người không chớp mắt chứ. Chỉ với một cú nghiêng người, đồng thời giơ chân lên ngáng đường, bà Toàn đã mất đà ngã về phía trước. Bà khóc trong tuyệt vọng. Bà kêu lên thất thanh. Cứu, cứu với. Ai đó cứu với, cứu tôi với. Lúc này cả hai tên cướp đều đã ở trong phòng. Chúng nó túm chân bà kéo ngược, ném lên trên giường, trói quặt tay bà, nhét rẻ vào mồm, khiến cho bà Toàn chỉ biết nằm đó mà rơi nước mắt. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm. Một trong hai thằng chúng nó đóng cửa lại, thắp sáng đèn, rồi bắt đầu lục lọi vơ vét tài sản. Vốn đây là buồng ngủ riêng của hai ông bà, cho nên vàng bạc của cải ở đây nhiều. Thằng còn lại xé toạc quần áo của bà Toàn, từ cái lớp áo bên ngoài cho đến cái yếm đỏ, cho tới khi lộ hết tất cả bên trong. Bà Toàn đã mệt lả người, thậm chí chẳng còn sức mà dãy giụa, đành phải phó mặc cho số phận. Cùng thời điểm ấy, ông Phú Toàn cũng gặp thảm cảnh. Khi mà ông đang đi tìm cậu con trai thì bỗng tá hỏa giật mình. Lúc ông vừa đẩy cửa bước vào căn phòng lớn chuyên dùng để tiếp khách ở ngoài sảnh, ông đã phải chứng kiến tất cả. Ở trên sàn nhà có hai xác chết là của hai đứa người ở khác. Khoảnh khắc ông Toàn bước vào, nhìn thấy thằng Bờm hai tay bị trói quỳ ở giữa sảnh, phía trước mặt là hai cái xác rũ rượi, đứng đằng sau là một tên bịt mặt, nó đang kể con dao vào cuống họng của thằng Bờm. Như thể biết trước ông Toàn sẽ tới, thằng Bờm vừa nhìn thấy ông chủ chỉ biết há mồm lắp bắp. Ông ơi, cứu, cứu. Thế nhưng không kịp để cho thằng Bờm nói hết câu, kẻ máu lạnh đã từ từ cắt cuống họng của thằng Bờm, máu phun ra thành vòi. Chuyện gì thế này? Mày là ai? Chúng mày là ai? Thằng cướp giết người xong đưa con dao quẹt quẹt lên tay áo, nói bằng cái giọng ồm ồm. Cuối cùng cũng tìm được mày. Ông Toàn lặp lại câu hỏi lần trước. Mày là ai? Nếu là cướp bóc thì chỉ cần lấy tiền là được, sao lại phải giết hại người nhà tao như thế? Sao vậy? Mới chỉ có mấy thằng người ăn kẻ ở đã khiến cho mày thương xót thế cơ à? Chúng nó có phải người nhà mày đâu. Cơ mà người nhà mày tầm này thì chắc là cũng chịu chung số phận rồi. Nghe anh cướp nói vậy, ông Phú Toàn giật mình. Không xong rồi. Nghĩ đến vợ và con trai, ông liền vội vã quay người chạy đi. Thế nhưng phập một cái, ông hứng chịu một nhát đâm lạnh lẽo ở giữa ngực từ kẻ đã đứng phục kích từ đằng sau lưng. Vợ mày để tao tìm cho. Hả? Mày, mày, mày, Lý, Lý. Ông Phú Toàn nhận ra kẻ vừa mới đâm lén mình không ai khác chính là Phú Lý, vẫn thường xếp chung mâm với ông ở làng này. Tên cướp rút dao bồi thêm một nhát nữa thẳng vào vị trí trái tim của ông Phú Toàn. Lúc này ông Phú Toàn hai mắt đã đờ đẫn, nhưng vẫn trùng dùng chút sức lực đưa tay giật cái khăn che mặt của kẻ thù. Không ai khác, chính xác là ông Phú Lý. Ông Lý không ngăn cản ông Toàn giật khăn che mặt. Khi đã đối mặt nhau, ông Phú Lý nhoẻn miệng cười. Tao sẽ lo ma chay cho mày, bây giờ mày yên tâm mà chết đi. Nói xong, ông Lý rút con dao ở bên hông, vung lên chém bay đầu ông Phú Toàn. Máu phun ra thành tia thẳng đứng, cơ thể của ông Phú Toàn đổ gục xuống như cây chuối, cái đầu bị chém lăn lông lốc đến trước mặt thằng cướp. Thằng này không có động tĩnh gì cả, chỉ khi nhìn thấy cái đầu lăn tới, nó nói: giết thì giết, lại còn rườm rà, Ông Phú Lý cười cười. Đại ca vẫn cứ thích nhanh gọn như ngày nào. Nói xong thằng Ngưu bỏ đi sang phòng khác, để lại cho ông Lý nhặt cái đầu của ông Phú Toàn lên giơ lên trước mặt, tựa như là ông Phú Toàn vẫn có thể nghe thấy vậy. Đừng có trách tao. Có trách thì mày sống cùng thời với tao, rồi tao lo hậu sự cho mày. Đấy là cái lòng tốt cuối cùng của tao dành cho mày nhá. Nhớ Toàn nhớ. Tiếp đến, hắn dùng dao găm khoét cặp mắt của ông Phú Toàn, cắt luôn cả lưỡi ông, rồi nhặt cái ba tong của ông Phú Toàn ở dưới đất lên, cắm cái đầu, dựng nó ở giữa ngay đại sảnh. Xong xuôi, Phú Lý ngắm nhìn tác phẩm của mình một lúc, rồi rời đi mà không biết, ở góc tủ đựng đồ tí ti trong phòng, không ai nghĩ lại có người có thể chui vừa. Có ánh mắt đã theo dõi toàn bộ quá trình thảm khốc vừa rồi. Trời đã dần về sáng. Năm tên cướp rời đi, rồi tập trung ở một bãi đất trống bên sông. Lúc này, cả năm tên đã bỏ khăn che mặt. Không ai khác, chính là bọn Phú Lý, thằng Ngưu, thằng Đại, thằng Tam, thằng Lục. Đại ca, cùng anh em bảo trọng. Khi nào có dịp, nhớ quay lại thăm Lý tôi nhá. Thằng Ngưu đáp. Cảm ơn ông Lý chót. Biết đâu một ngày nào đó, chúng tôi lại tìm đến ông để nương nhờ. Ông Phú Lý từ biệt rồi nhìn mấy cái bóng lẩn khuất xa dần. Tối hôm đấy thằng Ngưu cùng đàn em trở về có mặt ở nhà quan tri phủ. Lúc này ở trong phòng khách, quan đã chờ sẵn bày một bàn tiệc tiếp đón. Bên cạnh quan không thấy bóng dáng của lão Mặc. Bước vào cả bốn tên quỳ một chân đồng thanh. Tham kiến đại nhân. Đứng lên. Đà tạ đại nhân. Quan rót đầy một ly rượu đoạn nói. Việc ta giao các ngươi làm tốt lắm. Của cải các ngươi cứ giữ làm lộ phí. Đây là tiệc ta chiêu đãi. Các ngươi dùng xong thì đi ngay. Nói xong, quan một hơi uống cạn chén rượu. Vốn là tên lăn lộn giang hồ, thằng Ngưu luôn luôn nghi ngờ sự đối đãi quá mức bất thường từ vị quan lớn trước mặt. Nó nghĩ có khi trong rượu có độc. Thế nhưng hành động vừa rồi của quan khiến cho nó tự nhủ, lẽ nào là mình đã quá đỗi đa nghi. Bốn thằng còn lại cũng rót đầy rượu rồi kính quan, sau đó uống cạn. Buổi tiệc hôm đó, quan cùng với thằng Ngưu và bọn đàn em dùng bữa, ăn uống rượu chè bê bết thoải mái. Thằng Ngưu cũng gạt đi sự đa nghi trong lòng. Tiệc tùng xong, quan còn sai người mang tới bốn con ngựa. Các người đi đi, sau này tuyệt đối đừng có bén mảng ở trong đất của huyện này nữa. Số của cải kia đủ cho các ngươi hoàn lương. Đi đi. Lúc này thằng Ngưu cúi thấp đầu. Đà tạ đại nhân giúp đỡ. Sau này cứ hễ chỉ cần là đại nhân muốn, Ngưu tôi cho dù có chết nhất định cũng sẽ phụng sự. Có câu này của ngươi là được rồi. Nhìn bóng dáng bốn con ngựa khuất dần, trên môi quan nở nụ cười. Quay trở ra gian khách, quan nói với lão Mặc từ bao giờ đã xuất hiện đứng đó sừng sững. Kết quả thế nào? Lão Mặc đáp. Bẩm quan, đã báo tin xong cả rồi. Quách đại nhân có vẻ không thoải mái, nhưng nghe đến có vàng bạc của cải thì cũng làm lễ bồi thường, cho nên là đồng ý ngay. Cái tên hám của ấy, chỉ hễ thấy tiền là sáng mắt lên. Tiếp đến, Mặc lão lấy trong người ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra hai viên đan dược được vo tròn, có màu đen, dâng lên cho quan. Lão nói, đây là thuốc giải, đại nhân mau dùng. Đại nhân đã quá cẩn thận rồi. Quan không hề do dự, trực tiếp nốt hai viên thuốc, xong mới nói, không như thế, làm sao qua được ánh mắt đa nghi của thằng Ngưu? Còn tình hình ở Yên Thịnh thì sao? Lão đã xác nhận chưa? Bẩm quan, cả nhà Phú Toàn cùng với gia nhân đều chết giáo. Những tên này xuất thân là giặc cướp, cho nên giết người rất dã man. Tuy nhiên gì? Mặc lão đáp, tuy nhiên con trai Phú Toàn đã thoát được một mạng thưa đại nhân. Nói xong, Mặc lão kể lại toàn bộ quá trình của băng cướp và phố lý, cả về độ máu lạnh của chúng. Thì ra trong lúc đám này hành xử, chúng không biết rằng là Mặc lão vẫn âm thầm quan sát. Mặc lão được quan cử đi đề phòng khi bọn chúng hành xử xong lại cầm vàng bạc của cải bỏ trốn. Chỉ cần như vậy thì Mặc lão lập tức ra tay tiêu diệt. Khi nghe được con trai của Phú Toàn trốn được, trong ánh mắt của quan lóe lên, miệng nở nụ cười bí hiểm. Quan lẩm bẩm, thú vị. Thú vị. Nói về thằng Ngưu cùng đàn em, sau khi cáo từ quan tri huyện Yên Định, cả người ngựa men theo lối bờ sông, tức tốc rời khỏi địa bàn. Ấy thế mà vừa đến ranh giới của huyện thì bất ngờ bị phục kích. Từng tốp lính canh đã lù lù từ bao giờ, như thể biết chắc chắn chúng nó sẽ qua nơi đây. Thằng Ngưu hiệu cho đàn em quay lại thì đằng cả đằng trước lẫn đằng sau, tất cả đều đã thập diện mai phục. Trong đám lính lại có một hình bóng quen thuộc, không ai khác đó chính là quan Truy Hiện vùng bên, tay vẫn cầm cây quạt trắng lim dim phe phẩy. Phương phỉ cướp, chúng mày còn muốn chạy sao? Thấy có biến, thằng Ngưu tức giận. Mẹ kiếp, vậy là bị bán đứng rồi. Nói đoạn cả đám rút gươm giáo ra, quyết định tử chiến. Thế nhưng khi còn chưa cả kịp vào cuộc chiến thì từng người đều khuỵu xuống, miệng hộc máu, tay ôm ngực đau đớn. Kể cả thằng Ngưu cũng không ngoại lệ. Sao lại trúng độc? Chẳng lẽ là do tên quan chó má kia? Nhưng mà hắn cũng không hổ danh là lão đại. Tuy đã trúng độc nhưng thằng Ngơ vẫn rút dao xông tới đám lính canh đang bùa vây. Cuộc chiến không cân sức vẫn nổ ra. Lần lượt từng tên cướp bị tiêu diệt một cách không thương tiếc. Riêng thằng Ngơ bị đâm nhiều nhát, máu chảy nhuộm đỏ cả một khoảnh. Thế nhưng nó vẫn cố gắng lao tới, chầm mình xuống dòng sông đang chảy xiết, thuận theo dòng nước bị cuốn trôi đi. Bởi vì trời tối cho nên rất nhanh đã không thấy dấu vết. Tuy muốn phanh thây tên thủ lĩnh, nhưng nghĩ với nhiều vết thương như vậy, cộng thêm độc tính đang phát tác, cho nên quan tri huyện vùng bên cũng hạ lệnh không truy đuổi nữa. Sai người lục soát hành trang của bọn cướp, phát hiện số tài sản chúng mang theo, khiến cho ông cũng phần nào dịu bớt. Ông sai người dọn dẹp, một lúc sau thì lặng lẽ thu quân. Ngày hôm sau, toàn bộ dân làng Yên Thịnh một phen chấn động, bởi người ta phát hiện hàng loạt những thi thể trong nhà của vị phú hộ giàu có bậc nhất trong vùng, ông Phú Toàn. Từng xác chết được tìm thấy với những chi tiết rùng rợn, dã man. Bà Toàn được phát hiện bị giết chết trong phòng ngủ của hai ông bà, cơ thể lõa lồ bị treo lên, hai mắt trợn ngược, máu hộc từ miệng vẫn còn nhỏ tong tỏng. Đám người ăn kẻ ở trong nhà cũng chết, từ sân giếng ra đến tận phòng khách. Người hầu chết hết chết ráo, đầu đầu trong nhà cũng thấy chỉ toàn mùi máu tanh. Thê thảm nhất vẫn phải nói đến ông Phú Toàn, khi mà ông bị chặt lìa cái đầu cắm ở ngay giữa đại sảnh. Trong đám người phát hiện ấy cũng có mặt ông Phú Lý. Ông Phú Lý tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi vì trong đống xác ấy thiếu một người, chính là cậu Phong, con trai mới có 10 tuổi của ông Phú Toàn. Ông Phú Lý cũng đã để mắt tìm rất kỹ nhưng không thấy. Tuy chột dạ nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào khác, đành cho qua. Đám ma của ông Phú Toàn do một tay Phú Lý lo liệu, không phải là không ai nghi ngờ ông Phú Lý. Thế nhưng đến cả quan phủ về điều tra cũng kết luận rằng là ông Phú Toàn bị bọn phỉ cướp lo lẻn vào nhà sát hại toàn bộ, của cải trong nhà đều bị vét sạch. Một thời gian sau, bằng các mối quan hệ, vậy là ông Phú Lý nghiễm nhiên thâu tóm luôn các mối buôn gạo của nhà ông Phú Toàn. Gia sản của Phú Lý lại ngày càng thêm vạn bạc. tại sân sau phủ quan huyện. Mặc lão đang cùng quan ngồi ở bộ bàn ghế đá quen thuộc. Bẩm đại nhân, ba tên cướp đã bị giết. Riêng thằng Ngưu đã bị nước sông cuốn trôi, nhưng bị trọng thương, lại thêm độc tính phát tác, e rằng cũng khó tránh khỏi. Quan tức giận đập tay xuống bàn, miệng quát. Cái tên Quách Thành chết tiệt, đã bày sẵn cơm rượu như thế rồi mà còn không làm ra hồn. Bình tĩnh lại một đôi chút, quan tiếp. Cảm phiền Mạc lão cử người đi men theo bờ sông tìm. Làm sao thì làm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão hiểu. Đang trò chuyện, có một tên lính canh chạy vào bẩm báo. Bẩm quan, có một thằng tới tự xưng là người nhà của quan xin gặp. Cả quan cùng Mạc lão nhìn nhau khó hiểu. Người nhà? Cho nó vào. Vâng. Một lúc sau, một thằng nhóc chừng độ 10 tuổi, mặt mũi lấm lem, đi chân đất tới. Quần áo vẫn còn vương lại máu khô, đôi mắt đỏ hoe nhưng toát ra vẻ lạnh lùng. Nó đi thẳng đến chỗ quan, quỳ cả hai chân khấu đầu. Tham kiến quan lớn, xin quan lớn đòi lại công đạo cho dân đen. Ngươi là... Thằng nhóc ngẩng đầu. Bẩm quan, con là Phong. Phụ thân của con là Phú Toàn, phú hộ làng Yên Thịnh, vẫn thường hay tới bái kiến cửa quan. Quan tri huyện thừa biết là thằng bé còn sống, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên, vội vàng đi tới đỡ thằng bé. Ngươi là con trai của Toàn lão. Trong những xác chết trong nhà không có ngươi, thì ra ngươi còn sống. Nói đi nói đi, hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Thằng bé quẹt nước mắt vì uất ức, thuật lại những điều mà nó đã thấy. Đặc biệt là thời điểm cha nó giật cái khăn che mặt của Phú Lý. Nghe xong, quan thở dài. Nói như vậy thì lão Lý đã không nghe lời ta căn dặn. Bây giờ ngươi tới là để muốn ta trả thù cho ngươi. Thật bất ngờ khi thằng bé lại nói. Không, xin quan để con tự tay báo hận cho gia đình. Bằng cách nào? Xin quan cho con nương nhờ ở đây học bản lĩnh để có thể tự tay trả thù. Ngươi nói thật chứ? Thằng bé trả lời chắc như đinh đóng cột. Thù này không tự tay báo, thể không làm người. Nghe xong thì quan trầm ngâm một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nếu như ngươi đã định như vậy thì bổn quan tôn trọng ý kiến của ngươi. Đoạn quan quay sang Mặc lão. Thế cái chuyện này, cái chuyện này ta cảm phiền Mặc lão à. Nghe thấy trong lời của quan lại có sự kính trọng nhất định, làm cho lão già râu tóc bạc phơ ở bên cạnh mà suốt từ lúc thằng bé Phong tới vẫn không nói gì. Vốn là đứa bé thông minh, thằng bé Phong quỳ xuống hướng về phía Mặc lão dập đầu. Xin Mặc lão thu nhận con. Mặc lão thở dài, lão cúi xuống đỡ thằng bé dậy. Mặc lão ta cả đời không thu nhận đồ đệ, nhưng nay quan đã có lời, vậy ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít võ công. Học được tới đâu thì phải trông vào tư chất của ngươi vậy. Đa tạ Mặc lão. Gọi ta là Mặc già là được rồi. Dạ, tạ ơn Mặc gia. Vậy là kể từ đó, thằng bé ở lại trong phủ khổ luyện, mà nó không hay biết rằng chính cái nơi tưởng chừng như là nơi cứu mạng mình lại là nguồn cơn của tất cả sự việc. Vài ngày trước, A Di Đà Phật, đúng là thiên ý trêu người. Trụ trì chùa Giáng vừa nói vừa bế thằng bé đang nằm ngất xỉu ở trước cửa chùa vào trong. Sư nhận ra không ai khác ấy là con trai của ông Phú Toàn, người mà sư đã tính được ra thiên cơ nhưng không thể nào để lộ được. Không hiểu sao thằng bé lại mò tới đây, nhưng nếu như đã đến ấy là có duyên với chùa. Ngài cũng không thể bỏ mặc. Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoảng sợ Thằng bé ngất một lúc, lâu sau mới tỉnh lại. Thấy sư thầy, thằng bé vội vã xuống giường, quỳ sụp mà khóc lóc. Thầy ơi, xin thầy đoái thương, xin thầy cứu cho. Vốn đã từng theo cha đến chùa làm công quả, thằng bé còn xa lạ gì với sư thầy đâu. Đêm hôm đó, sau khi bái lạy trước di thể của cha mẹ, một thằng bé mới có 10 tuổi, không thể làm gì hơn ngoài việc là bỏ trốn. Bởi vì nó cũng chẳng còn biết tin ai ở trên đời này nữa. Thằng bé cứ bước đi trong vô thức, không hiểu sao bàn chân lại dẫn lối nó đến trước cửa Phật. Khi nghe thằng bé cầu xin, sư khẽ thở dài, đoạn cúi xuống đỡ thằng bé dậy. A-di-đà-phật, thí chủ là người tốt hiếm có trên đời, nhưng toàn thí chủ đoạn mệnh. Bây giờ tiểu thí chủ muốn lão nạp giúp thế nào? Thầy ơi, xin thầy truyền đạt võ công cho con, để con tự tay báo thù. Mô Phật, đạo xuất gia không màng thế sự. Tiểu thí chủ oán hận ngút trời, làm sao lão nạp có thể tiếp tay cho thí chủ xa chân vào con đường lầm lỗi đây? Thằng bé trả lời giọng trách móc. Phật đạo cứu độ nhân thế, vậy sao gia đình con phải chết thảm? Nhìn thấy kẻ thù trước mắt giết cha mẹ mà không thể làm gì, phận làm con làm sao còn mặt mũi sống trên đời này nữa? Nếu mà thầy không đồng ý, chi bằng con tự tìm cách. Nói xong, thằng bé cúi đầu chào sư thầy rồi tự cất bước đi, không ngoảnh đầu lại. Đứng nhìn bóng lưng của thằng bé 10 tuổi khuất xa dần, sư khẽ thở dài, giơ tay lên bấm độn, miệng lẩm bẩm: nghiệp báo, nhân quả, đến bao giờ mới kết thúc đây? Thiện tài. Thời gian chậm chậm trôi nhanh, thấm thoát thằng bé đã ở lại Phủ Quan huyện được nửa năm, hàng ngày khổ luyện trong sự khắt khe của Mặc lão. Phải đứng tấn nhiều canh giờ, bị 3-4 tên lính canh tập luyện đối kháng, khiến cho thân thể của thằng bé đâu đâu cũng toàn là những vết bầm dập. Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, tưởng chừng như không có hồi kết. Cuộc sống của thằng bé chỉ chìm đắm trong khổ luyện. Cảm giác nhớ nhung gia đình càng ngày càng da diết, dần dần biến thằng bé mới 10 tuổi vô lo vô nghĩ, bây giờ trở nên vô tình. Những lúc cô đơn mệt mỏi, thằng bé tìm cách thoát khỏi thực tại bằng việc nhìn đăm đăm vào ánh trăng từ cửa sổ tối tăm của căn phòng tại một vị trí hẻo lánh. Nó khiến cho thằng bé nhớ lại cái đêm thảm thiết ấy, ngày mà trăng đẹp nhất cũng là ngày nó mất đi tất cả. Nó quyết định trở về thăm lại mái ấm xưa, căn nhà đã từng là nơi ấm áp thì bây giờ cũng là nơi hoang tàn, vắng lặng. Hôm nay trăng vẫn sáng như mọi ngày, cảm giác lạnh lẽo u ám khi bước vào nơi đã từng chứng kiến sự tàn ác làm cho thằng bé tim đập nhanh. Căn nhà đã hoang phế, bụi bặm. Bước chậm rãi, chứng kiến như từng vết máu đã khô đen dưới nền gạch, như lời nhắc nhở về thảm án đã xảy ra. Phong quỳ xuống đúng chỗ mà ông Toàn bị chém đầu, không tránh khỏi những giọt lệ vẫn còn lăn dài trên má. Nỗi đau đớn quá lớn đối với thằng bé mới có 10 tuổi. Cha, mẹ, con bất hiếu. Bất ngờ khi sau câu nói ấy, một âm thanh vang vọng khắp cả ngôi nhà, làm cho Phong rùng mình. Tiếng động cứ như là ai giọng cây gậy xuống nền gạch mà đi. Đây chẳng phải là âm thanh mà ông Vũ Toàn vẫn thường khảo cây ba tong đi lại trong nhà ấy sao? Bất giác, thằng bé rùng mình khi có cơn gió lạnh lẽo ùa vào, lẫn trong tiếng gió là tiếng thều thào âm u. Phòng còn phòng. Cha, cha ơi! Phong quay người tứ phía muốn tìm bóng dáng của ông Phú Toàn, muốn được xà vào lòng ông như đã từng. Bất ngờ ở cuối phòng, dưới ánh trăng len lỏi, nhìn thấy cha mình. Thế nhưng hình ảnh người cha đáng kính ngày nào bây giờ trông lại cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Hai thân ảnh mờ ảo hiện ra dưới trăng, trôi lật vật vờ nhẹ nhàng trong không trung, như là những hồn ma bị mắc kẹt ở giữa hai thế giới. Ông Phú Toàn ngắm nhìn con trai bằng cặp mắt vô hồn đã bị móc mắt. Từ hốc mắt chảy ra còn dòng huyết lệ, đôi môi mấp máy. Ở dưới cổ là đường viền máu đỏ vẫn còn rỉ ra, là minh chứng cho việc cái đầu của ông bị chặt xuống. Bên cạnh là bà Toàn, trông cũng rất thê thảm, ánh mắt nhuộm đầy bi thương nhìn con, tay vẫn còn cầm chặt cây kéo đã từng dùng để chống cự trước khi bà chết. Trước hình ảnh ghê sợ, nhưng thằng bé không cảm thấy kinh hãi. Nó cảm nhận được sự âm ỉ đau đớn từ oan hồn của cha mẹ. Nó biết họ sẽ không có ý hại nó. Cha, mẹ! Thằng bé quỳ xuống khóc nức nở. Đến khi ngẩng lên thì cha mẹ nó đã biến mất. Càng lúc nó càng chìm đắm trong biển đau đớn và hận thù. Hình ảnh của cha mẹ làm cho nó càng ngày càng phải nghiến răng mạnh mẽ, khơi dậy những hận thù sâu thẳm ở trong tim. Nó dần dần bị trói buộc hòa mình vào một thế giới tăm tối, không thể thoát khỏi. Kể từ ngày hôm ấy, không một đêm nào Phong không gặp ác mộng. Chuyến viếng thăm nhà cũ đã trở thành nỗi ám ảnh. Hình ảnh của cha mẹ chết thảm cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cho lòng thù hận dần dần chiếm lĩnh hoàn toàn tâm tưởng. Phong điên cuồng lao vào khổ luyện cộng với thiên phú, thân thủ ngày một tiến bộ, đến cả Mặc lão cũng ngạc nhiên. Sáng ngày hôm ấy, khi Quan đang cùng Mặc lão ngồi đánh cờ, tình hình thằng bé đó thế nào? Mặc lão đặt một con cờ chặn nước đi vừa rồi. Thiên phú của thằng bé không tầm thường, nhưng lòng thù hận của nó đã là động lực khiến cho nó tiến bộ nhanh lắm. Đại nhân có gì cần dặn? Ấy, không không không không, cứ để cho nó thực hiện kế hoạch của nó. Kệ chứ, dù sao thì nó cũng chỉ là một quân cờ thôi. Có điều này lão hơi lo. Sao? Thằng bé này ngoài việc học võ còn thường xuyên ở dưới bếp, nghe người trong bếp nói nó đang học nấu ăn. Nấu ăn? Về chuyện này thì đến Quan cũng thấy khó hiểu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không có gì quá quan trọng, Quan gạt đi. Lại thêm một thời gian nữa, hôm ấy ông Phú Lý đang say giấc nằm sau cơn rượu thịt. Từ ngày thâu tóm được các mối buôn gạo, ông Phú Lý càng ngày càng phất thương lái nhỏ lẻ đến gặp ông nườm nượp. Vậy nên quả cáp biếu xén không xuể, kéo theo đó là tiệc tùng liên miên. Bất chợt có tiếng mèo kêu làm cho ông Phú Lý tỉnh giấc, trong đầu vẫn còn choáng choáng men say. Ông Phú Lý nghiêng người sang một bên, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa tiếng mèo kêu lại vang lên. Khó khăn lắm, ông Phú Lý mới mở mắt, thì ông bỗng nhiên giật mình. Ở bên ngoài cái cửa sổ đối diện với giường của ông, một cái bóng vừa lướt qua. Đứa nào đây? Không có tiếng trả lời. Đang bực dọc, khó chịu, thì có cái thứ chất lỏng rơi trên mặt của ông Phú Lý. Ông Phú Lý đưa chấm lên mũi người thì thấy mùi tanh tưởi. Ông đảo mắt vừa nhìn thì rú lên, Bởi vì trên trần nhà đằng sau lớp vải màn chống mũi là khuôn mặt của người đàn bà đang áp sát vào lớp vải màn nhìn ông chầm chầm. Thứ chất lỏng rơi xuống chính là máu chảy ra từ cổ của người đàn bà. Và ông Phú Lý nhận ra không ai khác, đó chính là vợ của ông Phú Toàn, bà Toàn chứ còn ai vào đây. Bà Toàn gương mặt nhợt nhạt bay lơ lửng ở trên trần nhà nhìn ông. Gương mặt của bà Toàn từ từ hạ xuống cho đến khi xuyên qua lớp màn. Toàn thân của ông Phú Lý lúc này cứng đờ ra như là bị trói buộc, ú ớ nói không lên lời. Gương mặt kinh dị toàn là máu, cứ thế dần dần dí sát vào mặt ông. Gió từ bên ngoài lùa vào qua cửa sổ lẫn trong tiếng của người đàn bà. Thằng khốn nạn, mày giết cả nhà tao, mày giết cả nhà tao, mày giết cả nhà tao. Bà Toàn giơ bàn tay đang cầm cây kéo sắc nhọn lên định đâm thẳng vào mặt ông Phú Lý, thì cuối cùng ông vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc, lao vội ra ngoài gian khách. Ông đốt hết tất cả đèn đuốc lên, thở hồng hộc như vừa bị ai xiết cổ. Khi ông còn đang định vội vã rời khỏi ngôi nhà, mới bước được hai bước thì ông dừng lại bởi âm thanh ở ngay bên ngoài cửa, những tiếng lộp cộp vang lên. Dưới ánh đèn dầu yếu ớt, ông nhìn thấy rõ một bàn tay từ từ thò qua khe cửa. Nó dùng ngón tay khều khều cái chốt định muốn mở ra. Ông ú ớ: Ai ngoài đấy đi? Dứt lời, ông tá hỏa ngồi bệt xuống ở khe cửa, một con mắt từ từ ngó vào. Hay nói đúng hơn, ấy là một cái hốc mắt, bởi vì nó làm gì có chồng. Bên dưới từng ngón tay đang ngoe ngoẩy muốn gảy cái chốt ra. Cho đến khi cái chốt cửa rơi xuống, cánh cửa cũng chậm chậm mở hẳn. Không ai khác, chính là hồn ma của ông Phú Toàn. Ông Phú Toàn cái đầu cứ lắc lư, miệng rên xiết. Lý ơi, sao mày hại tao à Lý ơi? Lý ơi. Cho đến khi cái đầu rụng cái bịch xuống, lăn lông lốc tới trước mặt của ông Phú Lý. Ông Phú Lý gần như đã đứng tim, cái đầu nhe răng cười sằng sặc. Ông Phú Lý điếng người, cuối cùng ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông chủ ơi, ông chủ. Ông Phú Lý tỉnh giấc khi được đám người hầu đánh thức dậy. Ông nhận ra bây giờ trời đã sáng, mình vẫn đang nằm ở trên giường. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Ông bây giờ mới thở phào. Thế nhưng điều mà bọn gia nhân nói lại làm cho ông suy nghĩ. Ông chủ, ông kiểm tra xem có mất mát gì không? Phú Lý chồm dậy trợn mắt. Mày nói vậy là sao? Hả? Bẩm ông, con thấy cửa nhà trên của ông mở toang hoang, cái chốt cửa thì rơi dưới đất, con sợ có trộm cho nên con mới chạy vào để con lay ông dậy. Phú Lý giật mình, chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua lại không phải là giấc mơ? Nhưng nếu như không phải là mơ thì tại sao mình lại vẫn nằm ở trên giường? Ông phẩy tay ra hiệu cho đám gia nhân lôi ra ngoài. Còn ông cứ ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn về những thứ đã qua. Thế là sao nhỉ? Chả lẽ lại có ma quỷ thật sao? gian lại thấm thoát thoi đưa. Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua kể từ sau thảm án nhà ông Phú Toàn. Cái chết của gia đình ông Phú Toàn là ví dụ điển hình cho những mảnh đời bạc mệnh. Tại nhà quan huyện, ở trong phòng khách lúc này có 3 người đang ngồi. Quan bây giờ đã già, bộ dáng gầy mảnh, trên đầu tóc cũng đã bạc. Chỉ có đôi mắt là vẫn toát lên thần thái của một kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Đa tạ đại nhân đã cưu mang tiểu nhân suốt thời gian qua. Phong cũng đã trở thành một người thanh niên cường tráng, nước da ngăm đen rắn chắc, quỳ gối trước hai người. Chỉ có Mặc Lão, kỳ lạ là sau từng ấy năm, khuôn mặt của lão, bề ngoài của lão dường như không có gì thay đổi. Mặc Lão nhìn sang, vẻ mặt trầm ngâm, còn quan huyện thì mỉm cười, đỡ Phong dậy. Người cũng nhẫn nhịn đã lâu, cũng đến lúc đi trả thù nhà. Cả ba không nói chuyện quá lâu, Phong cảm kích quan huyện và Mặc Lão từ biệt rồi đi, đi để đòi lại món nợ máu. Lúc Phong rời đi, Mặc Lão chỉ khẽ thở dài. Mong đại nhân từ bi, tha cho thằng bé con đường sống. Quan liếc mắt, kìa, xem ra là Mặc Lão đã động lòng chắc ẩn. Nhưng nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, kết cục là thế nào thì chắc là lão cũng biết. Nếu như một ngày nào đó thằng bé đâu không có mắt muốn chết quay lại tìm đại nhân, tự tay lão sẽ giải quyết. Còn nếu như không có chuyện xảy ra, xin quan hãy mộng rộng lòng, mở lối cho. Được, dù sao thì cũng chỉ là thằng bé vô danh tiểu tốt. Lão đã có lời thì ta đây cũng không làm khó. Nhưng nếu như một ngày nó không có mắt mà trở về, đừng trách ta vô tình. Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Cả quan và Mặc Lão đều trầm ngâm. Bàn tay rộng rộng lên mặt bàn, tạo ra những tiếng lạch cà lạch cạch. Một thời gian sau, làng Yên Thịnh được một phen sóng gió khi gia đình Phú Lý, vị phú hộ nổi tiếng nhất vùng cả về độ giàu có lẫn hung ác, đều chết thảm thiết. Bắt đầu từ cái chết của đứa con gái đầu lòng bị cắt cổ rồi treo lên trên gốc đa đầu làng, cho đến thiếu gia thứ hai được phát hiện xác ở ngay bờ sông còn thê thảm hơn. Khi mà tứ chi bị chặt mất cùng với lục phủ ngũ tạng bị moi đi không còn, cuối cùng là ông Phú Lý, hung thủ đang định ra tay sát hại thì ông được quan đến giải cứu kịp thời. Tuy vậy, chạy trời chẳng khỏi nắng, một thời gian sau ông Phú Lý cũng bỏ mạng bởi vì bị đầu độc. Hung thủ được xác định là một thanh niên người ở mới xin vào hầu hạ ông Phú chưa được ít lâu. Đám ma của ông Phú Lý được đích thân quan tri huyện lo liệu, như là một lời tiễn biệt đối với một bạn cố tri. Chừng độ hơn năm sau, trả thù xong, Phong lui về ở ẩn tại thôn quê hẻo lánh, giáp với huyện Yên Định, nơi có con sông chảy qua êm đềm. Dựng một cái trò nhỏ bên bờ sông, chọn một cuộc sống thanh nhàn. Người dân ở đây rồi cũng đã quen với hình ảnh người thanh niên da ngăm đen vác trên vai cái cần câu cùng với dụng cụ bắt cá, thường xuyên chê số cá cho dân làng. Ai nấy đều yêu mến người thanh niên tốt bụng. Bề ngoài là như vậy, thế nhưng mỗi một đêm Phong vẫn gặp ác mộng. Thù đã báo, nhưng Phong vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao cha mẹ mình vẫn hiện về với bộ dáng đáng sợ như vậy. Ông Phú Toàn vẫn là đôi mắt không có tròng, nhợt nhạt, và bộ dáng trông kỳ dị của bà Phú. Họ cứ lương theo ánh trăng mờ mờ ảo ảo mà vẩn vơ trước mắt, nhưng tuyệt đối không nói năng gì. Đêm nay cũng vậy, Phong bật dậy sau cơn ác mộng, người thấm đẫm mồ hôi. Chừng khi bình tĩnh lại, Phong phát hiện ra có người ở trên mái nhà. Phong nhẹ nhàng quơ lấy thanh đao dưới gầm giường, phán đoán vị trí của kẻ theo dõi, đạp mạnh lên mặt bàn, lấy đà nhảy lên, đâm xuyên thanh dao lên trên. Kẻ theo dõi cũng không vừa, nghiêng người né tránh, lộn một vòng rồi rất nhanh nhảy xuống đất. Phong liền đạp cửa xông ra, trước mặt là một người áo đen đeo mạng che mặt, tay cầm một thanh kiếm chỉ dài độ 3 tấc, đang nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh lùng. Phong gằn giọng, mày là ai? Người áo đen không đáp, bước chân di chuyển, bước hai bước xông tới tấn công. Phong lập tức lùi lại thủ thế, nghiêng người tránh né, tay phải cầm đao chém ngang, khiến cho người kia chỉ còn cách thu kiếm đỡ đòn. Tiếng đao kiếm va chạm nhau tạo lên âm thanh đến chói tai. Hai người lao vào nhau như hai con mãnh thú. Với bản lĩnh học được của Mặc lão, lại thêm khổ luyện suốt 10 năm qua, Phong chiếm chút lợi thế. Phong lắc người di chuyển theo hình rích rắc, thanh đao bổ từ trên xuống, khiến cho người áo đen phải vung dao lên đầu mà đỡ lấy. Cũng vì thế mà thành ra sơ hở, để cho Phong đá một cú xoay tròn ở giữa ngực. Tên kia phải lùi lại, liêu siêu, cố lắm mới đứng vững. Đằng sau lớp mạng che mặt, lúc này đã ói ra một bống máu. Khi Phong đang thuận thế xông lên, thì người áo đen mới lên tiếng. Chiến lực kinh người, xem ra ta không phải là đối thủ của ngươi. Bước chân của Phong sững lại, cau mày suy nghĩ, bởi vì giọng nói này nghe lại rất quen. Mày... Phong lập tức lục lọi trong trí nhớ, rồi bàng hoàng nhận ra. Mày chính là tên thủ lĩnh đã xuất hiện đêm hôm đó. Mày cùng với lão giả Lý khốn kiếp đã giết cả nhà tao. Hôm nay tao dùng máu của mày để tế hồn cha mẹ tao. Phong liền múa đao, tiếp tục xông tới. Một đao bổ xuống thẳng chỗ mà người áo đen đang nằm. Nhưng kẻ này kịp lăn sang một bên, nhát đao chém đánh dầm xuống đất. Bình tĩnh nghe tao nói. Mày nghĩ tự nhiên tao lại đến để cho mày giết à? Mày không muốn biết chân tướng sự việc hay sao? Vừa nghe đến hai chữ chân tướng, Phong liền sững lại. Mày nói vậy là có ý gì? Người áo đen đứng dậy, giật cái mạng che mặt xuống. Chính là thằng Ngưu năm xưa. Bình tĩnh lại một chút, Phong quay trở lại căn chòi nhỏ, lấy cái ghế gỗ ngồi xuống. Còn thằng Ngưu vẫn đứng cứ đối diện, thấy Phong có vẻ không muốn động thủ nữa. Thằng Ngưu năm xưa hay bây giờ chính là lão Ngưu, tiến lại gần hơn. Đúng vậy, tao đã từng là đại ca của băng cướp năm xưa. Lý Chất, mày đã giết cả nhà rồi, nhưng tao vẫn muốn nói cho mày một tin. Lý Chất, mày, tao đều là những quân cờ của tên quan huyện cho mà. Khi chưa nghe đầu đuôi sự việc, thấy lão Ngưu lăng mạ vị quan đã từng cưu mang mình, Phong bùng lên cơn giận dữ, lần ngón tay lên cán đao. Tốt nhất là mày suy nghĩ kỹ trước khi thốt ra những lời lăng mạ quan huyện. Lão Ngưu cười khẩy. Mày cứ nghe tao kể xong rồi nói cũng chưa muộn. Cha mẹ mày đúng là do chúng tao giết, nhưng chủ mưu thực sự chính là tên quan chó má mà mày đang bênh vực đó. Anh em tao cũng là chết trong tay tên cẩu quan khốn kiếp. Lão Ngưu vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Cái ngày lão bị thương nặng rồi trôi dạt ở sông, không hiểu cơ duyên thế nào mà lão lại không chết, để rồi trốn tránh sự truy lùng của quan phủ suốt từng ấy năm qua. Nghe đến đây, Phong đứng bật dậy. Cái gì? Thật sao? Mày nói gì? Chủ mưu là ai? Chủ mưu cái gì? Tại sao? Bây giờ lão Ngưu mới đem tất cả đầu đuôi kể lại, từ chuyện lão và đàn em được cứu cho đến việc được cử tới nhà của lão Lý, thao túng và thúc giục lão Lý lên kế hoạch sát hại ông Phú Toàn, rồi cả việc bị hạ độc để cho quan tri huyện mai phục. Tất cả mọi thứ đều được vén màn bí mật trước mắt của Phong. Phong lúc này đôi mắt đã vằn lên những tia máu đầy giận dữ. Kèm theo đó là hai hàng lệ chảy ròng ròng. Phong không thể ngờ được kẻ thù thực sự lại chính là người mà anh coi như ân nhân cứu mạng suốt bấy lâu nay. Anh hóa ra đã tự biến mình thành công cụ cho tên quan huyện để trừ khử ông Lý. Phong nghẹn ngào. Cha, mẹ, thì ra hai người không thể siêu thoát vì đứa con bất hiếu này. Bây giờ Phong đã mất đi lý trí, với lấy thanh đao lao vào lão Ngưu mà điên cuồng tấn công. Trước sự thay đổi đường đột, lão Ngưu nghiến răng nghiến lợi trời. Thằng chết bẩm, mày đau buồn mày lại nhắm vào tao. Cuộc giao chiến lại tiếp tục. Phong lúc này chìm đắm trong hận thù, muốn phát tiết lên kẻ trước mắt. Dù sao, hắn cũng là một trong những người đã giết gia đình mình. Lúc này, lão Ngưu chẳng còn cách nào khác ngoài việc thủ thế. Lão cố tránh né, chạy vòng vòng quanh căn chòi, đến mức không thể chịu được nữa, lão hét lên. Này, đừng tưởng mày tài giỏi là mày có thể giết được tao. Tao đánh không lại mày, nhưng tao vẫn có thể chạy trốn. Tao tới tìm mày là để muốn hợp tác, để cùng đi giết tên quan huyện chó má kia. Mày không muốn thì kệ xác mày ở đó mà khóc lóc. Nghe thấy lời ấy, Phong như giật mình bừng tỉnh ra đôi chút. Dù mình có giỏi hơn, nhưng chắc chắn đúng như lời của lão Ngưu nói, mình không thể nào một chiêu giết chết lão được. Lão hoàn toàn có thể chạy trốn. Hơn nữa, kẻ thù cuối cùng lại chính là tên quan tri huyện kia. Nghĩ ngợi một lúc, đoạn Phong mới thu đao. Tạm thời, tao tha cho mày. Mày muốn hợp tác, vậy mày muốn hợp tác thế nào? Thấy Phong đã chịu nói chuyện, lão Ngưu mới thở phào. Kể cả đó là hợp tác thì tao với mày cũng chưa chắc đã giết được tên quan huyện đó. Xung quanh hắn lúc nào cũng dày đặc lính, còn chưa kể lão già tóc bạc luôn luôn túc trực ở bên cạnh. Cho dù cả tao với mày cộng lại cũng không thể làm gì được lão đâu. Cứ như vậy, cả hai bắt đầu cùng ngồi xuống thương lượng kế sách để hợp tác, cho tận đến khi trời sáng thì lão Ngưu mới rời đi, bỏ lại một mình Phong. Ngồi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Phong cũng đứng lên đi mất. Quan huyện thường có thói quen vi hành, xem xét tình hình của dân chúng. Khi đi quan thường chỉ mang theo một tốp lính độ dăm người, cơ bản bởi vì bên cạnh quan lúc nào cũng có cao thủ đi theo là Mặc Lão, cho nên quan đủng đỉnh lắm. Sau nửa buổi, quan ghé qua một quán tửu lâu sang trọng, đến ba tầng lầu, cũng là quán mà quan thường lui tới. Quan được sắp cho một phòng ở trên tầng 2. Trong phòng chỉ có quan và Mặc Lão. Sắp tới, con trai của quan lớn ở trấn trên lấy vợ. Mặc Lão xem có chuẩn bị quà gì đặc biệt một chút hay không? Lão hiểu. Thưa đại nhân. Đang nói chuyện thì tiểu nhị mang theo thức ăn tới. Là một mâm cơm thịnh soạn, toàn là những món ăn đắt tiền, được bày biện Xong xuôi, tiểu nhị cúi đầu cáo lui. Vốn vì cả ngày hôm nay đi lại đã mệt mỏi, quan không nói nhiều, cầm đũa định bụng nếm thử. Chợt Mặc Lão lên tiếng: "Khoan đã." Quan liền ngẩng lên cau mày: "Sao vậy?" Mặc Lão không đáp, hướng về phía tên tiểu nhị: "Tên kia, đứng lại." Tiểu nhị quay lại, cúi thấp đầu thì thầm: Chẳng hay là quan lớn với Mặc Lão có cần thêm dùng thêm cái gì không hả?" Vốn tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của Mặc Lão, quan buông đũa: "Mặc Lão, nhận ra điều gì hay sao? Từ lúc tên này vào luôn có biểu hiện bất thường, bàn tay bưng đồ run rẩy, mồ hôi toát ra nhiều. Nếu như lão đoán không lầm thì trong đồ ăn này có vấn đề." Quan giật mình, thật may là vẫn còn có Mặc Lão ở đây. Quan sau đó liền đập bàn quát: "Ta cho người tự nói sự thật, đừng có để ta phải dùng hình." Bẩm quan, con nào dám?" "Xem ra người vẫn còn ngoan cố. Được, người lại đây, người nếm thử từng món ăn cho ta." Tên tiểu nhị vốn định phân bua, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của quan, biết mình chẳng thể nào chối cãi, cho nên quỳ sụp xuống van xin: Xin quan tha mạng cho người nhà tiểu nhân bị người ta bắt cóc, lệnh phải bỏ độc vào thức ăn. Xin quan tha mạng. Dạ lạy quan tha mạng cho." Quan giận tím người, đứng dậy đạp mạnh vào giữa ngực tên tiểu nhị, khiến cho hắn phải lăn ra đau đớn. "Người đâu?" Ngay lập tức có hai tên lính canh ở ngoài chạy vào: "Mang tên này ra chém, treo đầu thị chúng." "Tuân lệnh." Cho đến khi bọn lính kéo tên tiểu nhị ra ngoài, tiếng của gã vẫn cứ vọng vào: Xin quan. Gần như ngay sau đó, hai tên lính canh lại bước vào, cúi thấp đầu lẩm bẩm: "Bẩm quan, đã xong." Quan ngạc nhiên: "Sao nhanh vậy?" Vừa dứt câu thì từ bên cạnh, Mặc Lão giơ chân đá thẳng vào hông quan, khiến cho quan ngã vật xuống, nhưng cũng vừa kịp tránh né một cú phóng dao từ một trong hai tên lính canh. Con dao găm ghim thẳng lên trên thanh gỗ của tửu lâu vẫn còn đang tiếp tục lắc lư. Gần như lúc đó, Mặc Lão dùng cái bát ăn cơm lia thẳng vào cổ tay của tên lính canh vừa hạ thủ. Chỉ nghe đánh xoảng một cái, tên lính vừa kịp rụt tay lại, khiến cho cái bát rơi xuống vỡ tan tành. Lúc này quan đã đứng dậy phủi bụi bặm trên người, xem ra khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. "Chúng mày không phải lính của tao." Sở dĩ quan còn có thể bình tĩnh như vậy là vì Mặc Lão đã đứng trước mặt quan, đối mặt với hai tên lính giả dạng này. Còn có Mặc Lão bên cạnh thì quan biết là mình sẽ được an toàn. Mặc Lão gằn giọng: "Thằng Bé Phong và thằng Ngưu Tặc, không ngờ các người lại hợp tác với nhau." Tất cả hành sự theo kế hoạch đều bị một tay lão già trước mặt gạt bỏ. Lão Ngưu tức tối gỡ cái nón xuống để lộ ra gương mặt băm trợn cùng với vết sẹo dài. Ở bên cạnh, Phong cũng từ từ lạnh lùng bỏ cái nón che mặt xuống: "Đúng vậy, là chúng tôi đây." Tiếp đến, Phong nói với Mặc Lão: "Mặc gia, xin hãy tránh sang một bên để con giết tên ngụy quân tử này. Xong rồi con xin đền mạng tạ lỗi với Mặc gia." Mặc Lão đến đây thở dài: "Tiểu tử ngu muội, nếu như quan muốn giết người thì đã giết từ lâu rồi. Người nghĩ người có thể sống đến bây giờ sao? Sao giờ này còn quay lại mà tầm thù? Hả? Ngày nào ta còn sống thì hai ngươi bỏ ý định đó đi." Trong lời nói của Mặc Lão vẫn còn chứa đầy tiếc nối. Tuy lão không nhận Phong làm đệ tử, nhưng dù sao vẫn là một tay lão dạy dỗ mà thành. suốt 10 năm qua, cho nên cũng không tránh khỏi động lòng. Lão Ngưu nghe vậy thì nghiến răng. Nói nhiều như vậy làm gì? Kế hoạch đã thất bại, chỉ có nước liều chết. Đoạn, lão rút thanh kiếm ngắn giấu ở đằng sau lưng, xông lên. Phong bây giờ cũng không lưỡng lự, rút dao xông tới. Trong không gian chật hẹp, diễn ra trận chiến hết sức khốc liệt. Quan Tri Huyện bây giờ đứng áp lưng vào tường, ánh mắt vẫn cứ tuyệt đối bình tĩnh. Nhìn trận đấu, quan không có kêu lính tới. Là bởi vì ông ta biết, có đến thì cũng không thể giải quyết được gì, mà còn làm cho Mặc lão vướng víu. Đủ để thấy, quan rất tin tưởng vào Mặc lão. Lại nói đến trận chiến, lão Ngưu mở màn với một cú đấm trực diện, vung tới. Lão nhẹ nhàng liên nghiêng người né tránh cú đấm. Từ bên trái, Phong lao tới cầm đao quét ngang hông. Mặc lão xoay tròn thuận theo đường chém, dùng chân khều một cái ghế gỗ ở bên cạnh. Tiếp theo, Mặc lão cúi thấp người di chuyển, vòng ra sau lưng của lão Ngưu, tay nắm chặt thành nắm đấm, tung một cú đầy sức mạnh vào giữa lưng, khiến cho lão Ngưu phun ra một búng máu. Lão Ngưu vội vàng quay lại, ngạc nhiên bởi vì Mặc lão đã biến mất, vòng qua từ bên hông của lão Ngưu. Chỉ thấy Mặc lão dùng ba ngón tay đưa lên cuống họng, rắc một cái. Lão Ngưu trong một thoáng, một tên cướp giết người khét tiếng ấy vậy mà đã chết tốt. Không ai nghĩ một người thân thủ như lão Ngưu lại phải chết khi vừa mới xuất hiện. Chứng kiến cái chết của lão Ngưu, Phong không hề bận tâm. Nhân cơ hội Mặc lão đang giết lão Ngưu, Phong lao nhanh về phía Quan Tri Huyện. Phong dùng hết sức nhảy lên thật mạnh, giơ đao bằng một đòn quyết giết. Tuy nhiên còn chưa lao tới thì đã bị Mặc lão dùng cái ghế gỗ ném thẳng vào người. Cú ném cực kỳ mạnh, khiến cho cái ghế gãy thành nhiều mảnh. Còn Phong thì nằm lăn ở dưới đất, miệng thổ huyết đầm đìa. Sau mỗi cú điểm, những tiếng răng rắc vang lên, cho đến khi Phong không chịu nổi, cảm giác đau đớn đến buốt xương buốt thịt truyền đến. Hai tay của Phong đã bị phế, nhưng chưa dừng lại ở đó, Mặc lão đã nhặt thanh kiếm của lão Ngưu lên, cắt đi những đường gân bên tay phải, kết thúc trận chiến bằng một cú đâm xuyên qua bả vai của Phong, khiến cho Phong hoàn toàn bất tỉnh. Đứng nhìn người thanh niên nằm ở dưới sàn, Mặc lão thở dài, quay về phía quan mà ôm quyền. Bẩm quan, cho lão được nói đôi lời. Một tháng sau, hôm nay chùa Giáng đông vui hơn mọi ngày, cũng bởi vì ngày rằm, vốn là ngôi chùa có tiếng ở trong vùng, cho nên cũng không thể tránh khỏi cảnh tấp nập. Sư trụ trì đang ngồi ở trong sân, thuyết pháp cho nhiều người tới nghe, mãi cho đến tận chiều tối, người mới thưa vãn. Xong xuôi, sư lặng lẽ ra sân sau, nơi ấy có căn nhà gỗ nhỏ bé, nằm tách biệt. Ở trong ngôi nhà vang lên tiếng lốc cốc đều đặn. A-di-đà Phật, con nghỉ ngơi đôi chút. Tiếng gõ dừng lại, người đang gõ mõ không ai khác chính là Phong. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trên giường của chùa Giáng, bên cạnh chính là sư trụ trì. Phong đã bị phế hết võ công, tay phải bị cắt gân, cho nên giờ đây đã vô lực, chỉ còn lại tay trái. Đã bao lần muốn tự sát nhưng đều bị sư ngăn cản. Thù không thể báo, bây giờ lại trở thành phế nhân, khiến cho Phong ân hận, hận cả trời xanh không có mắt. Sau nhiều lần tự sát không thành, Phong cuối cùng cũng từ bỏ đi ý định đó. Lại cộng thêm nhà sư trụ trì này hằng ngày giảng giải, khiến cho Phong cuối cùng cũng nhận ra mình đã thực sự mệt mỏi. Bản thân bây giờ chỉ như con kiến nhỏ bé. Cuối cùng Phong đành bất lực, buồn bã. Là thôi vậy. Phong buông bỏ, phó mệnh cho nhân quả sẽ làm nốt công việc của mình. Giờ đây Phong xuất ra quy y của Phật, buông hận thù xuống. Bao năm qua mình đã chìm đắm, chọn sống cuộc sống bình thường của một người xuất gia, mặc kệ tranh đấu ngoài kia, để cho thứ mà người ta gọi là trò đời quyết định. Tiếng chuông chùa đằng xa vang lên. Dường như tiếng chuông ấy nó làm xoa dịu tâm hồn của Phong. Ở nơi rất xa, rất xa, trên một tòa lầu cao, quan huyện bây giờ cũng đã già, đứng ở đó, ánh mắt của ông ta cũng chẳng còn lanh lợi như xưa. Nhìn cảnh ở bên dưới, người ngựa tấp nập. Cuối cùng, sau biết bao nhiêu suy nghĩ, bất giác có lúc, quan cũng thở dài. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.